Chương 1411, có thể lên làm địa ngục chi chủ. Nghe Hư Bách Thắng nói còn muốn mười mấy ngày thời gian liền có thể đến vương Phật đại thế giới, Hoàng Tiểu Long gật đầu, vậy thì thật là tốt, hắn có thể lợi dụng mười mấy ngày nay tới chuyển hóa một ít linh thạch, hắn hiện tại đã đột phá tổ thần ngũ giai, sớm liền có thể chuyển hóa bát phẩm trung giai linh thạch, nhiều chuyển hóa một ít bát phẩm trung giai linh thạch, để phòng đến thời gian đấu giá thần vương cảnh Phật đan. Tuy rằng phổ thông thần vương cảnh Phật đan giá cả khẳng định không thể so với 18 mai bách phượng liệt diễm thần quả cao, dùng hắn không gian giới chỉ linh thạch hoàn toàn có thể đấu giá, nhưng mà nhiều chuyển hóa một ít, để phòng vô hại. Với lại, đến thời gian, Hoàng Tiểu Long nghĩ tại vương Phật đại thế giới trắng trợn mua luyện chế cực phẩm hỗn độn linh đan tài liệu, luyện chế nhiều một ít cực phẩm hỗn độn linh đan dùng. Hải Hoàng tháp nội Hải Hoàng linh hồn sắp luyện hóa xong, mà hỗn độn kim long lôi trì không gian cực phẩm hỗn độn linh đan tuy rằng không thiếu, nhưng mà dùng hắn hiện tại khủng bố thôn vệ tốc độ, sợ là không bao lâu. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long cần luyện chế đại lượng cực phẩm hỗn độn linh đan, cần muốn mua đại lượng tài liệu. Dù sao hắn có dung đan tháp, chỉ có đại lượng tài liệu liền có thể tạo ra đại lượng cực phẩm hỗn độn linh đan, căn bản không cần hắn tốn đi luyện chế. Vì vậy Hoàng Tiểu Long lần nữa hồi phòng tu luyện số 1. Bất quá, lần này không có tu luyện nữa, mà là chuyên tâm chuyển hóa bát phẩm trung giai linh thạch. Hoàng Tiểu Long hai tay một nhíp chi gian, hư không nơi sâu, bát phẩm trung giai linh thạch cuồn cuộn rơi hạ, rất nhanh, liền mang phòng tu luyện chất đầy. Hoàng Tiểu Long dùng quỷ Phật nhẫn toàn bộ thu vào, tiếp theo, hai tay tiếp tục nhíp cầm, tiếp tục chuyển hóa, rất đương phòng tu luyện chất đầy sau, Hoàng Tiểu Long liền thu vào quỷ Phật nhẫn, lại tiếp tục chuyển hóa, như vậy nhiều lần, không phân ngày đêm. Mười mấy ngày trôi qua rất nhanh, Hoàng Tiểu Long đã nhớ không rõ dùng quỷ Phật nhẫn trang bao nhiêu lần, chỉ biết là quỷ Phật nhẫn càng đóng càng đầy. Đến cuối cùng, thiếu chút nữa đã đem quỷ Phật nhẫn không gian toàn bộ nhét đầy. Mười vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, nhìn quỷ Phật nhẫn không gian, tùy theo lắc đầu, xem ra. Được lần nữa luyện chế một cái không gian giới chỉ, hoặc mang này quỷ Phật nhẫn còn có tu di thần sơn lần nữa luyện chế một lần, hiện tại. Vô luận là quỷ Phật nhẫn còn có tu di thần sơn, tại Hoàng Tiểu Long xem ra, phẩm giai đều có một ít thấp, quỷ Phật nhẫn là trước đây quỷ Phật tông chủ luyện chế, trước đây quỷ Phật tông chủ cũng liền tổ thần cao giai thực lực, tức tổ thần thất giai, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, hoàn toàn có năng lực lần nữa luyện chế quỷ Phật nhẫn, nhưng quỷ Phật nhẫn phẩm giai đề thăng rất nhiều. Hoàng Tiểu Long từ phòng tu luyện đi ra, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi, Quỷ Nhất bọn người đã hậu tại bên ngoài, bao quát Hư Vĩnh, Hư Giang, Hư Thạch ba người, chỉ là không thấy Kim Giác Tiểu Ngưu, tiểu nữ còn tại tu luyện. Hoàng Tiểu Long tùy theo hỏi, Tượng Tuân cung kính hồi đáp là tiểu nữ tiền bối còn tại số 2 phòng tu luyện nội tu luyện, muốn hay không đi kêu to thoáng cái. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, không cần, chúng ta chờ là được. Tiểu nữ nên cũng biết mấy ngày nay sẽ tới Đạt Vương Phật Đại Thế Giới, đã không có đi ra, kia nên là đột phá sắp tới, cho nên mới không có đi ra, dù sao chờ một ít ngày. Cũng không quan hệ, đã đến vương Phật Đại Thế Giới, cũng không nóng lòng mấy ngày nay, lại là 4 ngày đã qua, liền tại Hoàng Tiểu Long tại phòng tu luyện số 1 tiếp tục chuyển hóa bát phẩm trung giai linh thạch thời gian, đột nhiên, một tiếng ầm ầm chấn động. Toàn bộ cự sa phi thuyền chấn động, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, ngừng lại, lập tức mỉm cười, thanh âm là từ số 2 phòng tu luyện truyền tới, xem ra là tiểu nữ đột phá thành công. Hoàng Tiểu Long từ phòng tu luyện đi ra, quả nhiên, liền nhìn đến Kim Giác Tiểu Ngưu đang từ số 2 phòng tu luyện nghênh ngang đi tới, toàn thân phấn chấn hình dạng, ngưu khí bên lộ. Hoàng Tiểu Long không nói, bất quá, đối với tiểu nữ, Hoàng Tiểu Long là càng tới càng nhìn không thấu, hắn không nghĩ ra, tiểu nữ đến cùng là tu luyện thế nào bản thân thực lực đề thăng càng nhanh, này đầu lão ngưu thực lực đồng dạng đề thăng càng nhanh. Thẳng không có lạc hậu bản thân, này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, ngưu đuôi tại Hoàng Tiểu Long trước mặt diêu diêu, đạo, ta nói chủ nhân, người ta cơ ngực cho dù lại đầy ắp một ít, ngươi cũng không cần như thế nhìn người ta xem đi, người ta hội xấu hổ, phốc, đi tới Hư Vĩnh, Hư Giang, Hư Thạch ba người nhịn không được phun đầy đất nước bọt, đương nhiên, ba người là Hư Thiên Ma Ngục Thú, này nước bọt cũng rất đáng giá, bất quá, Hư Bách Thắng lại là xoay đầu hung hăng nhìn chồng chọc ba người một mắt, Hoàng Tiểu Long khoát tay, cười nói, không có gì đáng ngại. Nói xong, quay đầu đối Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, liền ngươi kia Trương lão ngưu da mặt còn hội xấu hổ. Ngươi địa phương nào ta chưa có xem qua, đi thôi, chúng ta sớm liền đến vương Phật đại thế giới, mọi người đều tại chờ ngươi. Kim Giác Tiểu Ngưu đi theo Hoàng Tiểu Long thân sau, tắc liên tục kêu lên, song song, người ta địa phương nào đều bị ngươi xem qua, sau đó người ta còn thế nào giá được đi. Hoàng Tiểu Long không nói, liền ngươi còn có thể giá được đi. Ta nhìn vũ trụ không có kia đầu ngưu dám cưới ngươi. Kim Giác Tiểu Ngưu hừ hừ đạo, ai nói bản nữ nhất định muốn tìm đầu ngưu. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không tìm ngưu. Này, hắn còn thật không có nghĩ tới, chờ ngươi lên làm địa ngục chi chủ sau, bản nữ lại phát một điều tìm bạn trăm năm tin tức, đến thời gian, thiên địa vũ trụ vạn giới, vô số thần thú, vô số thượng cổ chủng tộc, vô số tiên thiên ma thần, chỉ sợ sẽ xếp đầy một cái thần vị diện. Đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu đắc ý cười nói, Hoàng Tiểu Long trán tỏa ra hắc tuyến, bất quá, Hoàng Tiểu Long mơ hồ nhớ lên, trước đây bản thân nhận được tại hạ giới nhận được tu di thần sơn thời gian, lão giả kia cũng hỏi qua bản thân sau đó lên làm địa ngục chi chủ sau vấn đề, hiện tại tiểu nữ lại nhắc tới, chẳng lẽ mình sau đó, thật hội lên làm địa ngục chi chủ, tiểu nữ, ngươi cảm thấy, ta sau đó có thể lên làm địa ngục chi chủ. Hoàng Tiểu Long tùy theo hỏi, đằng sau Hư Bách Thắng, đặc biệt Hư Vĩnh, Hư Giang, Hư Thạch ba người đều là vẻ mặt giật mình, nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, địa ngục chi chủ, đây chính là thống trị địa ngục tu la giới, vong linh giới, quỷ giới vô thượng chủ tể, chân chính chí cao vô thượng tồn tại. Thế nhưng, từ địa ngục tam giới sinh ra tới nay, đã vô số ức năm, nhưng mà cũng liền chỉ sinh ra qua một vị địa ngục chi chủ, từ mấy trăm ức năm trước, vị kia địa ngục chi chủ sau khi biến mất, cho tới nay, không người có thể lại lên làm địa ngục chi chủ. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là cười nói, ngươi cảm thấy, ngươi sau đó có thể không lên làm địa ngục chi chủ. Nghe Kim Giác Tiểu Ngưu mang vấn đề này đã trở về, Hoàng Tiểu Long nghĩ nhất chân, nên có thể đi. Kim Giác Tiểu Ngưu vội vàng nói, nhưng mà, còn phải xem ngươi sau đó cơ duyên, Hoàng Tiểu Long này mới thu hồi chân. Chỉ là, Kim Giác Tiểu Ngưu lời nói, cũng chính là lời vô ích, bằng chưa nói, cái gì nhìn sau đó cơ duyên, như là như thế này, ai cũng có thể. Từ phi thuyền phi đi ra, Hoàng Tiểu Long mang phi thuyền thu hồi mi tâm hỗn độn Kim Long lôi trì không gian, sau đó cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân chờ người phá mở vương Phật đại thế giới chướng bích, tiến nhập vương Phật đại thế giới. Hoàng Tiểu Long lăng đứng hư không, nhìn lại, chỉ thấy xa biên thần giới tinh không thượng, trôi nổi một cái lại một cái thần vị diện, những này thần vị diện, đều lộ ra kim quang, này là thần vị diện nội Phật khí cùng Phật lực đạt tới trình độ nhất định sau mới có Phật quang. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1411 Cô The Len Chan, trong 1411 Cô The Len Chan, chương 1412, Thiên Thú Nhất Tộc. Tiểu nữ, ngươi đã tới vương Phật đại thế giới, ngươi tới dẫn đường. Hoàng Tiểu Long xoay người Kim Giác Tiểu Ngưu trên người, mở miệng nói, hiện tại, chúng ta đã qua vương Phật thần vị diện, vương Phật đại thế giới do sổ vạn cái thần vị diện tạo thành, mỗi cái thần vị diện đều cực đại, nếu như Hoàng Tiểu Long từng cái đi dạo xong, kia được 100 cái không biết khi nào, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long quyết định, trực tiếp đi vương Phật đại thế giới nhất trung tâm nhất đại thần vị diện, vương Phật thần vị diện. Tượng Kim Giác Tiểu Ngưu chỗ nói, tại vương Phật thần vị diện, thông thường có bán đấu giá thần vương cảnh Phật đan. Vì vậy, Kim Giác Tiểu Ngưu mang theo Hoàng Tiểu Long hướng vương Phật thần vị diện phi đi, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người theo ở phía sau. Bất quá, bọn họ tuy rằng đã tiến nhập vương Phật đại thế giới, nhưng mà muốn đuổi đã qua vương Phật thần vị diện, cũng phải muốn chừng một tháng. Tuy rằng cự sa phi thuyền hội nhanh thượng rất nhiều, nhưng mà, suy nghĩ đến cự sa phi thuyền quá làm người khác chú ý. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long còn là lựa chọn phi hành đã qua, dù sao một tháng, cũng không có đình lại bao nhiêu thời gian. Trên đường, Hoàng Tiểu Long có thể một mặt tu luyện, một mặt lại chuyển hóa một ít bát phẩm trung giai linh thạch, một đường liên tục phi hành 6 ngày. Tiểu nữ, chúng ta đi phía trước cái đó thần vị diện, mọi người ngừng một ngày lại đi. 6 ngày sau, Hoàng Tiểu Long một chỉ phía trước một cái thần vị diện đạo, tốt. Kim Giác Tiểu Ngưu đáp, 2 giờ sau, mọi người rơi thân đến cái đó thần vị diện mổ phương đại lục thượng, sau đó tiến vào mổ tòa thành trì chừng mực, nhưng mà người không thiếu, với lại bên ngoài hình thù kỳ quái, Hoàng Tiểu Long vậy mà thấy được không thiếu thú nhân cùng bán thú nhân, từ phi thăng thần giới sau, hắn vẫn là lần đầu tiên tại thần giới nhìn đến thú nhân tộc cùng bán thú tộc, những này thú nhân cùng bán thú nhân, nhượng Hoàng Tiểu Long nhớ lại hạ giới thời gian võ hồn vị diện thập phương đại lục, đã từng. Hoàng Tiểu Long còn là thập phương đại lục sở hữu thú nhân cùng tinh linh chờ tộc thú thần đại nhân, kia, phản phất là rất lâu dài sự, không tri giác địa. Hoàng Tiểu Long liền nghĩ tới hạ giới hoàng gia mọi người, nghĩ lên Thích Tiểu Phi, những này, đều là hồng hoang thiên thú nhất tộc hậu đại. Thấy Hoàng Tiểu Long nhìn những thú nhân kia cùng bán thú nhân, Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, thiên thú nhất tộc. Hoàng Tiểu Long có chút kinh ngạc, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, hồng hoang thời gian, thiên thú nhất tộc chính là trước đây cường thịnh nhất nhất tộc chi một, trước đây viễn cổ thiên đế tại vị thời gian, thiên thú nhất tộc tộc trưởng liền là viễn cổ thiên đế trợ thủ đắc lực, là viễn cổ thiên đế thủ hạ tối cường bốn đại cao thủ, đối viễn cổ thiên đế trung thành, đáng tiếc, viễn cổ thiên đế mất tích không có bao lâu, thiên thú nhất tộc tộc trưởng cũng mất tích sau, thiên thú nhất tộc liền sa sút, sổ 10 ức năm đã qua, thiên thú nhất tộc sắp xỉ diệt tuyệt. Những này thú nhân cùng bán thú nhân, mặc dù có thiên thú nhất tộc huyết mạch, nhưng mà cũng không thuần, với lại quá loãng, Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Hư Vĩnh, Hư Giang, Hư Thạch, Phượng Nhi bọn người là giật mình bất ngờ. Không nghĩ tới này thiên thú nhất tộc vẫn còn có như vậy điển cố, lập tức, Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm khái, lại cường thịnh chủng tộc, cuối cùng cũng để bất quá 5 tháng vô tình, dần dần suy sụp, hư thiên ma ngục thú nhất tộc như vậy. Thiên thú nhất tộc cũng như vậy, bất quá, thiên thú nhất tộc tộc trưởng mất tích, chỉ sợ cũng bị hiện tại thiên đế độc thủ, hiện tại thiên đế sát hại viễn cổ thiên đế sau, tự nhiên không thể phóng qua đối viễn cổ thiên đế trung thành thiên thú nhất tộc. Hoàng Tiểu Long mọi người đi dọc theo đường phố bốn phía kiến trúc, khắp nơi đều điêu khắc Phật tượng. Để Phật vật, gì? Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long kinh dị địa nhìn phía trước một đám đệ tử, chỉ thấy đám kia đệ tử, vậy mà thân ăn mặc tạo hóa môn đệ tử phục sức, không nghĩ tới tại này, có thể gặp phải tạo hóa môn đệ tử, rất kỳ quái. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, kỳ thực, Vương Phật Đại Thế Giới có các ngươi tạo hóa môn một cái phân bộ. Đã bảo Vương Phật phân bộ, cái này Vương Phật phân bộ, là các ngươi tạo hóa môn sở hữu phân bộ trung thực lực tối cường 10 cái phân bộ chi một, phân bộ liền tại Vương Phật thần vị diện, ở đây cự ly Vương Phật thần vị diện không xa, tại này nhìn thấy các ngươi tạo hóa môn đệ tử, sở dĩ cũng không là cái gì kỳ quái sự, Hoàng Tiểu Long giật mình, Vương Phật phân bộ, tạo hóa môn nắm chắc vạn cái phân bộ, này Vương Phật phân bộ, có thể xếp tiến trước 10, có thể tưởng tượng kỳ thực lực chi cường, này thời gian, đám kia tạo hóa môn Vương Phật phân bộ đệ tử hướng Hoàng Tiểu Long chờ người phương hướng đi tới, bất quá, bởi Hoàng Tiểu Long cũng không có thân xuyên tạo hóa môn đệ tử phục sức, sở dĩ, cũng không có dẫn tới những này đệ tử chú ý, những này tạo hóa môn đệ tử từ Hoàng Tiểu Long chờ nhân thân biên tùy ý đi qua, nhưng mà, những này tạo hóa môn đệ tử nói chuyện, lại là dẫn tới Hoàng Tiểu Long trong lòng đại động, không nghĩ tới Thiên Thu Phật Tông Tông chủ vận khí vậy mà như vậy tốt. Trước đó vài ngày tại Phật Hải tìm được một chỗ thượng cổ Phật môn bảo tàng, tấm tắc, kia thượng cổ Phật môn bảo tàng, nếu như bị ta nhận được, kia ta đã phát tài, nghe nói kia thượng cổ Phật môn bảo tàng, không chỉ có thần vương cao giai Phật đan, hơn nữa còn có rất nhiều thần vương Phật cao, thất phẩm linh thạch vô số, thậm chí cũng không thiếu bát phẩm linh thạch, ngoại trừ những này, cũng không thiếu thượng cổ Phật môn thượng phẩm, cực phẩm hỗn độn linh đan, đúng vậy, qua vài tháng, Vương Phật thần vị diện có cái đại hình đấu giá hội, Thiên Thu Phật Tông Tông chủ dự định mang vài mai thần vương cao giai Phật đan, vài bình thần vương Phật cao cầm đi ra bán đấu giá, thật, chỉ sợ là thật, bất quá, cho dù người ta cầm đi ra bán đấu giá, cũng không có chúng ta cái gì sự, người đấu giá nổi sao. Chúng ta cũng không cần đi ảo tưởng những thứ này, Đào Nguyên sư đệ, nghe nói ngươi sư phụ mấy ngày nay đều tại tiếp đãi một vị quý khách, là từ cái khác phân bộ qua đây, gọi Bích Lạc gì gì đó. Là ta sư phụ một cái quen biết cũ, hắn là cùng hắn đồ đệ qua đây, không tới Vương Phật Đại Thế Giới làm gì, ta cũng không biết. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn những này tạo hóa môn đệ tử đi xa, đối Hoàng Tiểu Long tề mi lộng nhãn nói, xem ra chúng ta tới rất hợp thời, Lý Lộ Phật đang có tin tức. Hoàng Tiểu Long cũng là ha ha mỉm cười, tâm tình thật tốt. Vương Phật Đại Thế Giới tuy rằng bán đấu giá thần vương cảnh Phật đang, nhưng mà cũng không là hàng năm đều có. Có lúc đấu giá hội mười mấy năm mới xuất hiện một lần, bọn họ lần này qua tới thật đúng lúc, bất quá, nghe đến đệ tử kia nói Bích Lạc, Hoàng Tiểu Long rơi vào trầm tư, chẳng lẽ là bọn họ vạn tượng phân bộ lão tổ Bích Lạc? Bích Lạc cùng Vương Uy cũng tới Vương Phật Đại Thế Giới, vài chục năm trước, Vương Uy liền rời đi vạn tượng thần vị diện, về sau thẳng không có hồi vạn tượng, lần này hắn cùng sư phụ hắn Bích Lạc tới Vương Phật làm gì, không biết Vương Uy bây giờ là cảnh giới gì? Hoàng Tiểu Long tự nói, tuy rằng hắn cùng với Vương Uy cũng không có quá nhiều xung đột, nhưng mà, đối với Vương Uy này người, Hoàng Tiểu Long không có cảm tình gì, Vương Uy này loại người trong bông có kim, so Chu Phong còn tiểu nhân. Tiểu Long, ngươi nhìn, Lý Lộ Phật đang có tin tức, ta là không phải nên đi uống rượu ăn thịt đi. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, ở đây Phật tử cùng Phật thú thịt, tư vị kia, là cực mỹ. Hoàng Tiểu Long cười nói, liền ngươi muốn ăn, đi, uống rượu ăn thịt đi. Bất quá tiểu nữ, làm sao ngươi biết ở đây Phật tử cùng Phật thú thịt tư vị, ngươi trước đây cũng đã tới này, trước kia là sống được không nhịn được, không có sự liền bình thường đi vòng một chút, thần giới, địa ngục, Phật giới, yêu giới, khí giới, hầu như sở hữu đại giới, đều có ta tiểu nữ giấu chân, trước đây, ta liền viễn cổ thiên đình bảo khố đều là đi vào, còn lưu mấy cái lông tại bên trong đương kỷ niệm, côn vớt đi, minh 236, trong 1412 thiên thu tha. Trong 1412 thiên thu tha, chương 1413, Phật Tổ Sơn. Lưu mấy cái lông tại thiên đình bảo khố đương kỷ niệm, Hư Vĩnh, Hư Giang, Hư Thạch mấy người vẻ mặt chấn động đồng thời, nhịn không được phốc một hơi, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi chờ người cũng là lại giật mình vừa buồn cười, Hoàng Tiểu Long không nói, kia sau đó thì sao, về sau. Về sau viễn cổ thiên đế kia tiểu mặt trắng giận đến lông đều dựng lên, truy thượng ta. Tìm ta đánh nhau chứ. Kim Giác Tiểu Ngưu tùy ý nói, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long, cái khác người đều đảo hấp một hơi lãnh khí, kia, tiểu nữ tiền bối, sau đó thì sao? Hư Vĩnh nhịn không được lại hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, về sau, chúng ta hai người đại chiến mấy ngày mấy đêm, cuối cùng ta cảm thấy đánh được thực sự không có vị, liền đi, Hư Vĩnh, Hư Giang, Hư Thạch chờ người ai cũng vẻ mặt chấn động, sùng bái địa nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu. Dĩ nhiên là cho rằng cùng viễn cổ thiên đế đánh được không có vị. Sau đó đi, này nếu như nói ra, thần giới được bao nhiêu người đứng bất ổn, ngay cả Tượng Tuân, Hư Bách Thắng cũng là trong mắt sao, tiểu nữ tiền bối, kia về sau, ngươi thế nào hội chuyển thế trùng tu. Hư Bách Thắng thực sự hiếu kỳ, dùng Kim Giác Tiểu Ngưu thực lực, là thế nào hội chuyển thế trùng tu. Kim Giác Tiểu Ngưu vừa nghe, đột nhiên vẻ mặt hỏa đại đạo, ta cảm thấy tốt chơi, sở dĩ tản mất toàn thân tu vi. Chuyển thế trùng tu, không được sao, mọi người đại trương miệng, chờ hạ Phật tử cùng Phật thú thịt, ngươi không có phần, chỉ cho tại một bên nhìn. Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hư Bách Thắng đạo, Hư Bách Thắng vẻ mặt đau khổ, tiểu nữ tiền bối, ta cái gì ta? Kim Giác Tiểu Ngưu mở trừng hai mắt, Hư Bách Thắng chỉ có thể câm miệng, kia thần vương Phật cao là cái gì? Hoàng Tiểu Long nghĩ lên kia tạo hóa môn đệ tử nói thần vương Phật cao, tùy theo hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu đạo. Này là thượng cổ thời kỳ, một số cao thủ mang một ít thần vương cảnh Phật tu cường giả thần thể, hợp với vô số hỗn độn linh dược, sau đó tại lò luyện đan chi trung luyện chế sổ 10 năm mấy trăm năm sau đó hình thành một loại thần cao, dùng thần vương cảnh Phật tu cường giả thần thể tới luyện chế. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, là sờ luyện chế sao, không sai, chỉ có sống, luyện chế tài hữu hiệu quả. Kim Giác Tiểu Ngưu hồi đáp, Hoàng Tiểu Long cùng mọi người kinh sợ. Này cũng quá tàn nhẫn, với lại luyện chế trong quá trình, kia Phật tu cường giả không chết được, tại lò luyện đan chi trung bị lò lửa dằn vặt sổ 10 năm thậm chí mấy trăm năm tài chết. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, bất quá này loại luyện chế bí pháp, xấp xỉ thất truyền, hội người, lác đác không có mấy, sở dĩ, thần vương Phật cao đều là thượng cổ một ít Phật tông bảo tàng tài có, nghĩ đến bị lò luyện đan trung bị lò lửa dằn vặt sổ 10 năm mấy trăm năm tài chết. Mọi người tùy theo đánh lạnh lẽo run. Này Phật cao, so hỗn độn linh đan tốt? Phượng Nhi hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói, so cực phẩm hỗn độn linh đan tốt rất nhiều, không phải, cũng không thể có người dùng loại bí pháp này khổ cực luyện chế, bất quá, Phật cao cũng có phẩm chất chi phân, có là dùng thần vương sơ giai cường giả Phật thể luyện chế, hiệu quả là khẳng định không thể so với thần vương trung giai, cao giai Phật thể luyện chế tốt, nếu như thần vương trung giai, cao giai Phật thể luyện chế ra tới Phật cao, so với kia hải hoàng linh hồn hiệu quả còn tốt hơn, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, này thần vương Phật cao, vậy mà so hải hoàng linh hồn hiệu quả hoàn hảo, nếu là như vậy, kia đấu giá hội thượng, hắn nhất định muốn mang cái đó đấu giá xuống, một giờ sau, mọi người uống được Kim Giác Tiểu Ngưu miệng trung Phật tử cùng Phật thú thịt. Đích thật là rất thơm, lại hương lại thuần miệng, chỉ là Hư Bách Thắng chỉ có thể tại một bên nhìn, nước bọt mảnh thôn, đủ một ngày, mọi người mới rời khỏi. Lúc trời đi, Hoàng Tiểu Long vừa tử lâu sở hữu Phật tử cùng Phật thú thịt toàn bộ mua hạ mang đi, mọi người tiếp tục đi đường, vì vậy, dọc theo đường đi, mọi người dừng một chút đuổi, cách mỗi mấy ngày. Hoàng Tiểu Long liền tại một cái thần vị diện ngốc lưu một ngày, Một tháng sau, mọi người cuối cùng đi tới Vương Phật Thần Vị Diện. Tại Vương Phật Thần Vị Diện bầu trời phi hành, cảm thụ được phía dưới kinh người Phật lực cùng Phật khí. Tất cả mọi người là giật mình không tiểu. Này Vương Phật Thần Vị Diện Phật lực cùng Phật khí, nhanh theo kịp Phật giới Phật Tổ Sơn đi. Tượng Tuân thở dài nói, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là cười nói, xem ra ngươi không có đi qua Phật Tổ Sơn. Tượng Tuân ngẩn ra, tiếp theo gật đầu, chúng ta địa ngục vạn tượng nhất tộc cùng Phật giới Già Lam Phật tộc là chết đối địch, sở dĩ, ta thẳng không có có cơ hội đã đến Phật Tổ Sơn. Kim Giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói, may mà ngươi không có ông may mắn ý niệm trong đầu đi Phật Tổ Sơn đi dạo thoáng cái, chỉ cần ngươi một xuất hiện Phật Tổ Sơn, dù cho khí tức ẩn nấp được lại tốt cũng sẽ bị hiện, đến thời gian khẳng định hội bị giết được liền gia đều không có còn lại, hồng hoang thời gian, các ngươi vạn tượng nhất tộc không thiếu cao thủ dựa vào tu vi, muốn đến Phật Tổ Sơn xông vào một lần, kết quả, liền chết đều không biết là thế nào chết, đúng vậy, nhị thúc ta trước đây liền là tại Phật Tổ Sơn bị sát. Tượng Tuân cảm khái đạo, trước đây gia gia ta biết được nhị thúc ta bị sát sau, giận dữ, xuất lĩnh vạn tượng nhất tộc mấy trăm ức đệ tử sát tiến Phật giới, nhưng mà vừa tiến nhập Phật giới không có bao lâu, liền thiếu chút nữa bị Phật Tổ thủ hạ chư Phật giết chết, cuối cùng, hay là ta tổ gia gia xuất thủ, mới đưa gia gia ta cứu trở về. Phật giới rất cường. Hoàng Tiểu Long hỏi, rất cường. Kim Giác Tiểu Ngưu khẳng định nói, thần giới, Phật giới, địa ngục, ma giới, yêu giới vì năm đại giới, ngươi nói có mạnh hay không? Bất quá, mấy trăm ức năm trước, địa ngục chi chủ sau khi biến mất, không người thống trị địa ngục tu la giới, quỷ giới, vong linh giới, địa ngục liền dần dần bị bài trừ năm đại giới, vạn tượng nhất tộc mặc dù là địa ngục tu la giới tối cường nhất tộc, nhưng mà, muốn cùng Phật giới chống lại, kém đến quá nhiều, thần giới, Phật giới, địa ngục, ma giới, yêu giới. Hoàng Tiểu Long đọc một lần, đây cũng là chư thiên vạn giới trung năm đại giới, viễn cổ thiên đế cường, còn là Phật tổ cường. Hoàng Tiểu Long đột nhiên hiếu kỳ, Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, khó nói, bọn họ cũng không có đánh qua, bất quá, trong mắt của ta, có viễn cổ thiên đình này kiện chí bảo viễn cổ thiên đế nên mạnh hơn một điểm, viễn cổ thiên đình. Hoàng Tiểu Long đột nhiên đối viễn cổ thiên đình này kiện chí bảo, có dũng khí mạnh mẽ có, mọi người một mặt nói, một mặt phi hành trung, đi tới Vương Phật Thần Vị Diện Trung ương Đại Sáo, Vương Phật Đại Sáo, bọn họ hỏi thăm đến, Thiên Thu Phật Tông Tông chủ bán đấu giá thần vương cao giai Phật đang cùng thần vương Phật cao liền là tại Vương Phật Đại Sáo chủ thành, dị Phật thành bán đấu giá, bất quá, Vương Phật Đại Sáo rất lớn, bọn họ tuy rằng đến Vương Phật Đại Sáo, nhưng mà muốn đến dị Phật thành. Còn được 3-4 ngày thời gian, bởi 4 cái nhiều tháng sau tài bán đấu giá, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long đảo không vội mà đuổi đã qua dị Phật thành, liền quyết định tại phía trước thành trì ngốc lưu 2 ngày lại đi, tiến phía trước thành trì sau, Hoàng Tiểu Long dự định trước tìm chỗ ở, dọc theo đường phố mà đi, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nhìn đến phía trước đường phố một bên quảng trường thượng, vây nhất tầng lại nhất tầng mỗi tông cường giả, Hoàng Tiểu Long kéo một vị qua lại cường giả, hỏi là chuyện gì xảy ra. Vị cường giả kia trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, ánh mắt bất mãn nói, là tạo hóa môn tại tuyển nhận mới đệ tử, ngươi cũng muốn báo danh. Nhìn tư chất ngươi cũng liền thông thường đi, ta khuyên ngươi tốt nhất khác báo danh, 100.000 người báo danh, cũng hãy thu 1.000 người. Quỷ nhất thấy đối phương thái độ không tốt, liền muốn xuất thủ, Hoàng Tiểu Long lại là cản lại quỷ nhất, ý bảo quỷ nhất mấy người không nên vọng động, bất quá, kia người lại là nhìn quỷ nhất cười lạnh nói, tiểu tử. Ngươi trong lòng khó chịu. Có biết hay không ta là ai? Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1413 Pha Tô Sơn, trong 1413 Pha Tô Sơn, chương 1414, muốn này tiểu tử quỳ xuống tới. Nghe kia nhân khẩu khí rất lớn, Hoàng Tiểu Long nhiều hứng thú cười hỏi, không biết các hạ là ai? Kia người hắc hắc đạo, nói ra dọa chết các ngươi, Thiên Phật Tông Tông chủ nhị đệ tử là ta đại biểu ca Tam Thúc Gia Gia Gia. Đại biểu ca Tam Thúc Gia Gia Gia, mọi người sửng sốt, tiếp theo ha ha cười lên, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng là cười, Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, dọa chết bản nữ, bất quá, ngươi thân phận thật thật lớn, kia người giàu dạc đắc ý nói, kia là đương nhiên, các ngươi sau đó, ai muốn nghĩ tiếng Phật ngàn tông, có thể tìm ta, tốt, sau đó chúng ta nhất định tìm ngươi. Hoàng Tiểu Long đặc biệt nghiêm túc nói, 10 giây sau, mọi người nhìn kia người rời đi thân ảnh, lại là ồn ào mỉm cười. Có cần tới hay không nhìn nhìn. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, ý chỉ Vương Phật Tạo Hóa Môn phân bộ chiêu thu đệ tử. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, đối với này Vương Phật Tạo Hóa Môn phân bộ chiêu thu đệ tử, hắn là một chút hứng thú đều không có. Liền tại Hoàng Tiểu Long chờ người muốn rời khỏi thời gian, đột nhiên, phía trước đi tới một đám tạo hóa môn đệ tử, bất quá, nhìn đến một người trong đó thời gian, Hoàng Tiểu Long bất ngờ, Vương Uy, chỉ thấy chúng tạo hóa môn đệ tử chi trung, một vị thân hình cao lớn thanh niên cùng bốn phía đệ tử nói cười tin tức, Long Hành Hổ Bộ, chính là xa cách nhiều năm không thấy Vương Uy, hình như cảm ứng được Hoàng Tiểu Long ánh mắt, Vương Uy cũng đều ngẩng đầu hướng này biên nhìn lại, tức khắc, hai người bốn mắt đối diện, nhìn thanh là Hoàng Tiểu Long thời gian, Vương Uy cũng là cực kỳ bất ngờ, hình như không ngờ tới hội tại này gặp gỡ Hoàng Tiểu Long, Vương Uy đột nhiên dáng tươi cười mở ra, hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới, liền tượng thấy được xa cách từ lâu hảo bằng hữu giống nhau, cái khác tạo hóa môn đệ tử thấy thế, tâm cảm kỳ quái, cũng theo qua đây, Vương Uy tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, đối Hoàng Tiểu Long cười nói, Hoàng sư đệ, thật là đã lâu a, không nghĩ tới hội tại này gặp phải ngươi, ngươi trước đây không phải là đi vực ngoại ác ma chiến trường sao? Về sau tìm được Lý Lộ sư muội không có, tìm được Lý Lộ sư muội, Vương Uy lẽ nào còn không biết Lý Lộ chi sự, phải là, mấy năm nay, Vương Uy thẳng không có hồi Vạn Tượng. Sở dĩ còn không biết Vạn Tượng tạo hóa môn phát sinh sự, lại càng không biết bản thân thu phục hải tộc, thu phục Vạn Tượng gia tộc chi sự, ta cũng không nghĩ tới hội tại này gặp phải Vương sư huynh, Lý Lộ đã tìm được. Hoàng Tiểu Long cười nói, nghe nói trước đây ta đi vực ngoại ác ma chiến trường không có bao lâu. Vương Uy sư huynh liền cũng rời khỏi Vạn Tượng, không nghĩ tới Vương Uy sư huynh vậy mà tới Vương Phật Đại Thế Giới, Vương Uy sư đệ, đây là đâu vị? Này thời gian, một vị đầu rất dài rộng tạo hóa môn đệ tử đỉnh đặt đối Vương Uy hỏi, một chỉ Hoàng Tiểu Long, Vương Uy đạo, Lương Minh sư huynh. Này vị liền là chúng ta Vạn Tượng tạo hóa môn tuổi trẻ đồng lứa thiên phú tối cao thiên tài đệ tử, Hoàng Tiểu Long sư đệ, ngươi có chỗ không biết, chúng ta Hoàng sư đệ bái nhập chúng ta Vạn Tượng phân bộ thời gian, là thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cự ly hiện tại không đến 40 năm, đã là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đi, án trước đây tu luyện tốc độ, Vương Uy phỏng đoán Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực nên là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, Lương Minh còn có tạo hóa môn cái khác đệ tử tùy theo lấy làm kinh hãi, cái gì? Không đến 40 năm. Ngươi là nói, này tiểu tử 30 mấy năm, liền từ thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Khi Lương Minh vẻ mặt không tin trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long, này chờ thiên phú. Cũng quá yêu nghiệt, bọn họ Vương Phật tạo hóa môn, thiên tài vô số, đế cấp thiên tài càng là không thiếu, nhưng mà, cũng không thể có này loại tu luyện tốc độ, cho dù là bọn họ Vương Phật tạo hóa môn thủ tịch đại sư huynh cũng không có, nên là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Vương Uy đạo, trước đây ta rời khỏi thời gian, hắn là cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại hơn 20 năm đã qua, hắn nên là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đi, kỳ thực. Vương Uy cũng không xác định Hoàng Tiểu Long bây giờ là hay không là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà dùng Hoàng Tiểu Long tu luyện tốc độ, liền là không có cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cũng có cổ thần thập giai hậu kỳ, này thời gian. Một vị cổ thần thập giai hậu kỳ tạo hóa đệ tử rõ ràng không tin Hoàng Tiểu Long đúng như Vương Uy chỗ nói, đã cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cho nên khi quyền kế tiếp liền hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, tiểu tử, tiếp ta một nhớ bất bại thần quyền, Vương Uy, Lương Minh chờ người thấy thế, cũng không có ngăn cản, đặc biệt Vương Uy. Mắt không hề chớp mắt địa nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn thật rất muốn biết Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực đến cái nào tình cảnh. Liền tại kia tạo hóa môn đệ tử một cái bất bại thần quyền oanh đến Hoàng Tiểu Long trước mặt thời gian, Hoàng Tiểu Long đưa lên tay, tùy ý nắm chặt, liền mang kia tạo hóa môn đệ tử bất bại thần quyền nắm đấm cầm, mọi người ngẩn ngơ, tùy theo lấy làm kinh hãi, kia tạo hóa môn đệ tử sắc mặt trướng đỏ như tử, nhưng mà mặc cho hắn dùng lực như thế nào, cũng không cách nào tránh thoát Hoàng Tiểu Long bàn tay, ngươi, tiểu tử thối, buông tay. Tránh thoát một hồi không có cách gì tránh thoát sau, hắn đối Hoàng Tiểu Long phẫn nộ quát, đồng thời, một tay kia đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một chưởng đánh tới, chưởng lực thẳng phách Hoàng Tiểu Long ngực bộ phận quan trọng, hiển nhiên, hắn thẹn quá thành giận chi hạ, đối Hoàng Tiểu Long lên sát tâm, bất quá, hắn tả chưởng vừa đánh ra, liền bị Hoàng Tiểu Long tay trái cầm, hơn nữa còn là cầm tay trái ngũ chỉ, Hoàng Tiểu Long một dùng sức, hắn như sát heo thông thường tru lên, cái khác tạo hóa môn đệ tử thấy thế, tùy theo giận dữ, tiểu tử, ngươi TMG tự tìm cái chết, mau thả Trần sư đệ, một người tức giận một quyền cũng đều hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát qua đây, người này là tổ thần nhất giai, quyền lực ầm ầm nổ hưởng, không gian hỗn loạn, Mắt thấy hắn quyền lực quanh đến Hoàng Tiểu Long ngực, đột nhiên, quỷ nhất đưa tay, trực tiếp một cái tát, liền mang đối phương rút được đập phi ra, đối phương hét thảm một tiếng, nằm ở chỗ này, hồi lâu không có bò lên. Vương Uy, Lương Minh chờ người ai cũng thất kinh, nhìn hướng quỷ nhất, rất nhanh, tạo hóa môn cái khác đệ tử sôi nổi phản ứng qua đây, mang Hoàng Tiểu Long chờ người toàn bộ bao vây lại, mà trọng điểm là vây quanh quỷ nhất, mọi người nhìn lại, Hoàng Tiểu Long mọi người, quỷ nhất uy hiếp nhất đại, Lương Minh đối Vương Uy đạo, Vương Uy sư đệ, này sự, giải quyết như thế nào? Đã tiểu tử này là vạn tượng phân bộ đồng môn, ta cho ngươi một cái thể diện, do ngươi để giải quyết. Giọng nói không bất thiện, Vương Uy vẻ mặt khó xử địa nhìn Hoàng Tiểu Long, nói rằng, Hoàng sư đệ, ngươi quá xung động, vừa rồi này vị Trần sư đệ bất quá là vì nghiệm chứng thực lực ngươi, cùng ngươi luận bàn thoáng cái mà thôi, ngươi thế nào có thể xuất thủ thương người, còn có, ngươi này thủ hạ quá lỗ mãng, vậy mà xuất thủ trọng thương Lâm sư đệ, như vậy đi, ngươi hướng Trần sư đệ, Lương Minh sư huynh bọn họ bồi lễ xin lỗi, khẩn cầu Lương Minh sư huynh bọn họ tha thứ ngươi. Đến nỗi ngươi này vị thủ hạ, giao cho Lương Minh sư huynh bọn họ xử trí. Nhìn Vương Uy vẻ mặt vì mình suy nghĩ hình dạng, Hoàng Tiểu Long trong lòng cười nhạt, cái gì? Chỉ là bồi lễ xin lỗi. Không được, muốn này tiểu tử quỳ xuống tới, cho chúng ta gõ 1000 hưởng đầu, sau đó quỳ tại một ngày một đêm qua, không sai, còn có, hắn thủ hạ, trực tiếp giết chết, không có gì đáng nói, một cái cẩu nô tài mà thôi, vậy mà dám ra tay thương chúng ta Lâm sư đệ. Tạo hóa môn đệ tử lại là kêu lên, côn vớt bi, minh 236, trong 1414 ngu nây suýt, trong 1414 ngu nây suýt, chương 1415, như vậy rất công bình đi. Nghe tạo hóa môn vương Phật phân bộ đệ tử kêu la, tượng tuân, hư bách thắng chờ người chỉ cảm thấy buồn cười, bất quá bởi không có Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh, sở dĩ cũng không động thủ, tượng nhìn vai hề giống nhau nhìn Lương Minh chờ người, Lương Minh giơ tay lên một cái. Ý bảo bốn phía đệ tử dừng lại tới. Tiếp theo, Lương Minh đối Vương Uy đạo, đã ngươi Vương Uy sư đệ đều nói như vậy, kia ta liền cho Vương Uy một cái thể diện. Nói đến này, đối Hoàng Tiểu Long đạo, chỉ cần ngươi quỳ xuống tới, gõ 1000 hưởng đầu, cho chúng ta bồi lễ xin lỗi, là được, ta cũng không cần ngươi quỳ một ngày một đêm, đến nỗi ngươi thủ hạ, giao cho ta, mang về Vương Phật chấp pháp điện, do chấp pháp điện xử trí, như vậy rất công bình đi, Vương Uy cười nói. Công bình, rất công bình, đa tạ Lương Minh sư huynh. Ý tứ là đa tạ Lương Minh có thể nhìn tại hắn mặt mũi, tài như vậy từ nhẹ xử lý, Lương Minh gật đầu, Vương Uy đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng sư đệ, ngươi cũng nghe được, ngươi hiện tại, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng ngắt lời nói, Vương Uy, xa cách nhiều năm, không nghĩ tới ngươi và cậu không có gì khác nhau, Vương Uy ngẩn ra, tiếp theo sắc mặt xấu xí, Hoàng Tiểu Long mắng hắn là cậu. Vương Uy hai mắt hàng mang đột nhiên một tráng, Lương Minh cùng bốn phía tạo hóa môn đệ tử lại là cười lên, Lương Minh cười nói, Vương Uy sư đệ, này tiểu tử xem ra không lĩnh ngươi tình a, muốn hay không, chúng ta thế ngươi xuất thủ, Vương Uy trầm giọng nói, không cần, ta tự mình tới, hắn thấy, quỷ nhất vừa rồi triển lộ thực lực tuy rằng không yếu, nhưng mà lại không đủ vì sợ, hắn một người liền có thể mang Hoàng Tiểu Long mọi người đơn giản thu thập, Lương Minh gật đầu nói, cũng tốt, bất quá, khác mang này tiểu tử cùng hắn kia cẩu nô tài thủ hạ giết chết, yên tâm. Vương Uy đáp, tiếp theo hướng Hoàng Tiểu Long đến gần vài bước, tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt hai thước ngoại, đứng vững, lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, trước đây tại vạn tượng thần vị diện, có kim mi cùng huyết đao tại, ta không dám cầm ngươi thế nào, hiện tại đến này vương Phật thần vị diện, ngươi cho là. Ngươi còn có thể tượng trước giống nhau kiêu ngạo, có thể, ngươi không biết đi. Từ lúc mười mấy năm trước, ta liền đã đột phá đến tổ thần thất giai, nói đến này, Vương Uy tổ thần thất giai khí tức hoàn toàn phóng thích mà ra, cho dù ngươi thiên phú lại yêu nghiệt, cho dù ngươi hiện tại đã là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, ở trong mắt ta, cũng đều chỉ là con kiến hôi, một chỉ. Ta một cái ngón tay đều có thể tùy tiện bóc chết con kiến hôi, Vương Uy trên cao nhìn xuống, lãnh đạm nhìn Hoàng Tiểu Long, tiếp theo, hắn một chỉ hướng Hoàng Tiểu Long điểm tới, hiện tại. Ta liền nhượng ngươi cảm thụ một chút tổ thần thất giai lực lượng kinh khủng, chỉ lực ầm ầm, như một cái to lớn quang trụ nháy mắt liền tập trung Hoàng Tiểu Long ngực, thấy mình chỉ lực một banh kích trung Hoàng Tiểu Long, Vương Uy cũng không có bất ngờ, nhưng mà một màn kế tiếp. Vương Uy lại là hai mắt ngốc, có chút không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long đứng yên địa phương, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long trung hắn một chỉ sau đó, cũng không có như trong tưởng tượng giống nhau bị oanh phi, lại đứng ở chỗ đó, hình như không có sự, ngươi. Vương Uy nhìn nhìn bản thân ngón tay, lại nhìn một chút Hoàng Tiểu Long ngực, chỗ đó, dấu tay còn đang, Lương Minh cùng cái khác tạo hóa môn đệ tử cũng là há hốc mồm, đây là tổ thần thất giai lực lượng. Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ ngực dấu tay địa phương. Đạm Mạc nói, ta cảm nhận được, bất quá, thực sự không được tốt lắm, không hề gì khủng bố. Nói đến này, giọng nói vừa chuyển, ngươi xác định ngươi thật đột phá đến tổ thần thất giai, Vương Uy sắc mặt trướng đỏ như tử, này thời gian. Hoàng Tiểu Long đột nhiên một quyền đánh ra, một quyền này, Hoàng Tiểu Long cũng không có vận dụng chí tôn thần lực, thuần toái chỉ là nguyên long thân thể lực lượng, Vương Uy đưa lên tay một ngăn, Hoàng Tiểu Long nắm đấm đánh vào cái đó trên bàn tay, trực tiếp liền mang cái đó bàn tay xương bàn tay đánh cho vỡ nát, Vương Uy miệng đại trương, kêu thảm một tiếng, ngực hướng sau lưng đột xuất, đảo bắn ra, lăn đến một cửa tiệm phố cửa, Lương Minh cùng bốn phía tạo hóa môn đệ tử nhìn một màn này, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, bọn họ thế nhưng biết Vương Uy là thiết thực đột phá đến tổ thần thất giai, nhưng mà Vương Uy không phải nói Hoàng Tiểu Long tài cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong sao. Thế nào Vương Uy một cái tổ thần thất giai bị Hoàng Tiểu Long một cái cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đánh bay, ngươi không phải cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Lương Minh khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long nhún nhún vai, ta có thể chưa nói ta là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, không phải cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, một quyền oanh phi Vương Uy, này. Tổ thần bát giai trung kỳ, bát giai hậu kỳ, thế nhưng, Vương Uy trước không phải nói, này Hoàng Tiểu Long bái tiếng vạn tượng phân bộ tài không đến 40 năm sao, 40 năm, Lương Minh còn có tạo hóa môn chúng đệ tử trong lòng chấn động, này thời gian, Vương Uy từ mặt đất vùng vẫy bò dậy, miệng trung tinh huyết càng không ngừng tỏa ra tới, hắn tràn đầy kinh hám địa nhìn Hoàng Tiểu Long, dường như nhìn thấy gì khủng bố chi vật giống nhau, trong miệng không ở đạo, không thể, không thể, tuyệt đối không thể, kỳ thực, tại xa cách 30 năm sau, bất cứ ai phát hiện Hoàng Tiểu Long đột nhiên từ cổ thần thoáng cái nhảy vọt đến có thể so tổ thần bát giai, cửu giai thực lực, đều sẽ cùng Vương Uy giống nhau, khó mà tin được, Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt lãnh đạm nhìn Lương Minh, hiện tại, ta còn cần hướng ngươi quỳ xuống tới, gõ 1000 hưởng đầu, Lương Minh không có mở miệng, sắc mặt không thế nào đẹp, tiểu tử, nơi này là vương Phật thần vị diện, ngươi chớ đắc ý. Một vị tạo hóa môn đệ tử không nhịn được nói, đúng không? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, thanh âm vừa rơi, Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị chờ người động thủ, hầu như trong nháy mắt, tạo hóa môn 20 vài vị đệ tử toàn bộ đảo bay ra ngoài, bao quát tổ thần thất giai hậu kỳ Lương Minh. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không có nhìn Lương Minh chờ người, đối Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân chờ nhân đạo, chúng ta đi, trải qua Vương Uy bên người thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu ngưu chân một đưa lên, lại lần nữa mang Vương Uy đá bay ra, ở giữa, thối pháp không tệ. Kỳ thực, Hoàng Tiểu Long dám như thế không có sợ hãi xuất thủ, là bởi vì tạo hóa môn vương Phật phân bộ nhiều lão tổ, cũng chỉ có thần vương trung giai thực lực mà thôi. Có Tượng Tuân, Hư Bách Thắng tại, Hoàng Tiểu Long còn thật không cần cho Vương Uy, Lương Minh bọn họ sắc mặt. Sau khi, Lương Minh chờ người bò dậy, nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh, vừa sợ vừa giận vừa hận, Hoàng Tiểu Long là đi. Ta nếu là không sát ngươi, ta liền không họ Lương. Lương Minh cắn răng nghiến lợi nói, Lương Sư Huynh, kia chúng ta làm sao bây giờ? Một vị đệ tử hỏi, chúng ta về trước tổng bộ, mà Hoàng Tiểu Long rời khỏi sau, suy nghĩ đến 4 tháng sau đấu giá hội tài cử hành, muốn ở nơi này thượng một ít ngày, liền tại một chỗ thương hội chỗ mua sắm một tòa xa hoa phủ đệ, dù sao hắn không thiếu linh thạch, phủ đệ rất lớn, tại thành khu vực trung tâm, tới gần đấu giá hội địa chỉ, đến thời gian đi đấu giá hội thuận tiện, vừa mua phủ đệ, Hoàng Tiểu Long liền vào phòng, trực tiếp bế quan tu luyện, hắn hiện tại đã là tổ thần ngũ giai trung kỳ đỉnh phong, hắn hy vọng tại hồi đến vạn tượng thần vị diện chi thời gian, có thể đột phá đến tổ thần thất giai, chỉ cần hắn một ngày đột phá đến tổ thần thất giai, như vậy, hắn liền có thể thôi động hỗn độn kim long lôi trì không gian đại trận, đến thời gian có thể tùy tiện ra vào hỗn độn kim long lôi trì không gian, tiến nhập hỗn độn kim long lôi trì không gian tu luyện, đương nhiên, nếu như trở về thời gian, hắn đột phá tổ thần thất giai, như vậy, liền có thể dùng hỗn độn kim long lôi khí triệt để giải trừ Lý Lộ thể nội u yểm tà hồn, côn vớt bi, minh 236, trong 1415 Nhi Varian, trong 1415 Nhi Varian. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1416, áp trục bảo bối. Ngồi ở bên trong phòng, Hoàng Tiểu Long mang Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân gọi về đi ra, tiếp theo, mi tâm lôi quang một thiểm, mang Hải Hoàng Tháp phóng ra. Lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không có lựa chọn luyện hóa thần vương tứ giai Hải Hoàng linh hồn, mà là lựa chọn luyện hóa một đầu thần vương ngũ giai. Dùng hắn hiện tại tổ thần ngũ giai trung giai đỉnh phong thực lực, dùng hắn hiện tại nguyên long thần thể, hoàn toàn có thể thừa nhận thần vương ngũ giai Hải Hoàng linh hồn cuồn cuộn năng lượng. Đương nhiên, hắn hiện tại tuy rằng hoàn toàn có thể thừa nhận thần vương ngũ giai Hải Hoàng linh hồn năng lượng, nhưng mà thôn phệ thời gian, còn được tượng tuân tại một bên áp chế mới được. Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân đồng thời vận chuyển lên Hồng Mông Ký Sinh Quyết, bắt đầu thôn phệ thần vương ngũ giai Hải Hoàng linh hồn năng lượng. Tại tượng tuân dưới áp chế, khi đầu thần vương ngũ giai Hải Hoàng linh hồn năng lượng cuồn cuộn không ngừng mà tràn vào Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân chi nội. Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Chí Tôn giống như đói địa thôn phệ Hải Hoàng linh hồn năng lượng, thể nội thần lực không ngừng ngưng tụ, tuôn thăng. Hai tháng rất nhanh liền đã qua. Đương hai tháng đã qua, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang sáng lên, khí tức như thủy triều thông thường đột nhiên dâng lên, tổ thần ngũ giai hậu kỳ, tất cả nước chảy thành sông. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục thôn phệ Hải Hoàng linh hồn năng lượng, mãi cho đến 3 tháng sau, khi đầu thần vương ngũ giai Hải Hoàng linh hồn hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân thôn phệ sạch sẽ, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được. Trước đây, Hoàng Tiểu Long luyện hóa thần vương nhất giai sơ kỳ Hải Hoàng linh hồn, cần 3 tháng tài năng hoàn toàn luyện hóa, mà hiện tại, luyện hóa thần vương ngũ giai Hải Hoàng linh hồn, đồng dạng chỉ cần 3 tháng. Có thể nghĩ Hoàng Tiểu Long luyện hóa tốc độ tăng lên kinh người, coi như là thần vương nhất giai cường giả, muốn luyện hóa một đầu thần vương ngũ giai Hải Hoàng linh hồn, cũng xa xa không dứt muốn 3 tháng. Luyện hóa kia đầu thần vương ngũ giai Hải Hoàng linh hồn sau, Hoàng Tiểu Long thực lực lại lần nữa đề thăng không thiếu, đến gần tổ thần ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, đến nỗi Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân, từ lâu đột phá đến cổ thần cao giai, đạt được cổ thần bát giai sơ kỳ, như vậy tu luyện tiếp. Chờ Hoàng Tiểu Long đột phá đến tổ thần thất giai, bát giai, Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân chỉ sợ đều có thể đột phá đến tổ thần chi cảnh. Hoàng Tiểu Long từ gian phòng đi ra, hỏi Phượng Nhi 3 tháng này tình huống bên ngoài. Biết được Vương Uy cùng Lương Minh đám người cũng không có động tĩnh gì thời gian, Hoàng Tiểu Long tùy theo vô cùng kinh ngạc. Lẽ ra, Vương Uy cùng Lương Minh không thể cứ như vậy tính, nguyên bản Hoàng Tiểu Long lúc đó nghĩ, Vương Uy cùng Lương Minh hồi tạo hóa môn sau. Khẳng định hội bàn lộng thị phi, sau đó thỉnh tạo hóa môn cao thủ xuất thủ, tuy rằng nghi hoặc, bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không có để bụng, Vương Uy cùng Lương Minh không có nhảy nhót, trái lại thanh tĩnh, hắn có thể an tâm tu luyện, tĩnh chờ đấu giá hội đến. Kế tiếp một tháng, Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục luyện hóa còn thừa lại kia 4 đầu Hải Hoàng linh hồn, mà là buổi tối thôn vệ cực phẩm hỗn độn linh đang tu luyện, ban ngày sáng sớm tắt chuyển hóa bát phẩm trung giai linh thạch, buổi chiều tắt ra đi dạo. Rất nhiều địa mua luyện chế cực phẩm hỗn độn linh đan linh dược tài liệu, hầu như mỗi ngày buổi chiều đi dạo xong một vòng trở về, Hoàng Tiểu Long không gian giới chỉ, liền nhiều một cự đống linh dược tài liệu, gấp đủ luyện chế cực phẩm hỗn độn linh đan linh dược tài liệu sau, Hoàng Tiểu Long liền mang cái đó ném vào dung đan tháp nội. Vài ngày sau, cực phẩm hỗn độn linh đan cuồn cuộn không ngừng từ dung đan tháp phun tuôn đi ra, dùng Hoàng Tiểu Long tổ thần ngũ giai hậu kỳ thực lực, hiện tại một buổi tối liền có thể luyện hóa 3.000 mai cực phẩm hỗn độn linh đan, một tháng liền là gần 10 vạn mai, chiếu như vậy tốc độ, hỗn độn kim long lôi trì không gian cực phẩm hỗn độn linh đan căn bản chống đỡ không được bao lâu. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long muốn điên cuồng mua linh dược tài liệu, ngoại trừ linh dược tài liệu, Hoàng Tiểu Long còn trắng trợn mua cực phẩm hỗn độn linh đan. Phàm là đối hắn hữu dụng cực phẩm hỗn độn linh đan, chỉ cần gặp phải hắn liền toàn bộ mua tới, toàn bộ cất vào hỗn độn kim long lôi trì không gian. Đương một tháng đã qua, Hoàng Tiểu Long hầu như mang dị Phật thành khu vực trung tâm sở hữu cửa hàng sở hữu luyện chế cực phẩm hỗn độn linh đan tài liệu cùng cực phẩm hỗn độn linh đan toàn bộ thu mua không còn. Tuy rằng làm như vậy sẽ khiến không thiếu người mơ ước, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng không chiếu cố được như vậy nhiều, dù sao đến thời gian đấu giá hội vừa kết thúc, hắn liền ly khai Vương Phật đại thế giới, dùng cự sa phi thuyền tốc độ bây giờ cũng không cần lo lắng. Ánh nắng tươi sáng, Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngưu cùng Tượng Tuân đám người ở trên đường phố đi dạo. Ngày mai sẽ là đấu giá hội, sở dĩ Hoàng Tiểu Long là triệt để thả lỏng, cũng không tu luyện, cũng không lại thu mua linh dược tài liệu cùng linh đan, cứ như vậy đi dạo. Hoàng công tử, Hoàng thiếu gia, dọc theo đường đi, không thiếu người theo Hoàng Tiểu Long chào hỏi, dáng tươi cười nhiệt tình. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long mang dị Phật thành khu vực trung tâm sở hữu cửa hàng luyện chế cực phẩm hỗn độn linh đan tài liệu cùng cực phẩm hỗn độn linh đan thu mua không còn. Bốn phía đường phố hầu như sở hữu cửa hàng lão bản nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đều cực kỳ nhiệt tình. Hoàng Tiểu Long đối mọi người gật đầu, ngày mai bán đấu giá thần vương Phật cao, ta nhất định muốn đấu giá đến, ta muốn đấu giá hạ kia vài mai thần vương cao giai Phật đan. Đường phố qua lại mỗi tông cường giả, hầu như đều đang nghị luận ngày mai đấu giá hội chi sự. Thực sự không rõ Thiên Phật Tông tông chủ để làm chi mang thần vương Phật cao cùng thần vương Phật đang cầm đi ra bán đấu giá. Nghe nói hắn muốn cầm 10 khối thần vương cao giai Phật cao đi ra bán đấu giá rơi, giữ lại tu luyện không phải tốt hơn sao? Ngươi đây cũng không biết, Thiên Phật Tông tông chủ gần nhất cần một nhóm bát phẩm linh thạch, cho nên mới mang này thần vương cao giai Phật cao cầm đi ra bán đấu giá. Bát phẩm linh thạch. Trách không được gần nhất như thế nhiều gia chủ đều tại thu thập bát phẩm linh thạch, thì ra là muốn đấu giá này thần vương cao giai Phật cao. Bất quá nói như vậy, không có bao nhiêu cái gia tộc có thể đấu giá được lên này thần vương cao giai Phật cao. Thần vương cao giai Phật cao cùng thần vương cao giai Phật đang tuy rằng bảo bối, nhưng mà lần này đấu giá hội áp trục bảo bối lại không phải hai thứ đồ này, đến nỗi là kia khác nhau đồ đạc, đấu giá hội thẳng không có tiết lộ, chỉ nói là so thần vương cao giai Phật cao cùng thần vương cao giai Phật đang bảo bối. Bốn phía tiếng nghị luận không ngừng truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai. Bất quá, những này, Hoàng Tiểu Long từ lúc 20 ngày trước liền đã biết. Tại biết lần này đấu giá hội áp trục bảo bối không phải Phật cao cùng Phật đan sau, Hoàng Tiểu Long mấy ngày nay cũng tò mò áp trục bảo bối là cái gì, không hội là thiên địa đệ nhất và đệ nhị kỳ quả đi. Tượng Tuân nghe bốn phía đệ tử nghị luận, thuận miệng nói, lần trước đấu giá hội, Hoàng Tiểu Long liền gặp đệ tam bách phượng liệt diễm thần quả. Cũng khó trách Tượng Tuân hội như vậy phỏng đoán. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, không thể, không có người hội ngu xuẩn đến mang thiên địa đệ nhất, đệ nhị kỳ quả cầm đi ra bán đấu giá, hội là hồng hoang bảo vật. Hư Bách Thắng suy đoán nói, hay là đi, chờ ngày mai sẽ biết. Hoàng Tiểu Long đạo, mấy ngày nay, tuy rằng mua tài liệu cùng linh đan tốn mất không thiếu linh thạch, nhưng mà cũng chỉ là tiêu hết trước đây thất phẩm linh thạch, sở dĩ, mấy ngày nay chuyển hóa bát phẩm linh thạch, đều tích lũy tại Hoàng Tiểu Long không gian giới chỉ. Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng ngày mai không đủ tiền vấn đề. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1416 Aprubabo, trong 1416 Aprubabo, chương 1417, Vương Uy Sư Phụ Bích Lạc. Một ngày trôi qua rất nhanh, thứ nhật, sắc trời có chút âm lãnh, bất quá, dị Phật thành đường phố lại là dòng người dũng động, sở hữu người từ thành trung các nơi hướng khu vực trung tâm đấu giá hội tuôn tới. Dùng phòng bất ngờ, sở dĩ Hoàng Tiểu Long sớm sớm liền từ phủ đệ trung đi ra, cùng Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người qua đây đấu giá hội. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mới vừa đi ra phủ đệ, liền thấy phủ đệ đối diện, đứng thẳng một đám tạo hóa môn đệ tử, Lương Minh, Vương Uy chờ người thình lình đều tại. Này thời gian, Vương Uy đang đứng tại một cái thân hình cao lớn trung niên nhân thân sau. Trung niên nhân này, hai mắt bích lục, toàn thân u lãnh, khí tức lâu dài, Bích Lạc. Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng. Mặc dù không có gặp qua Bích Lạc bản thân, nhưng mà án sư phụ Kim Mi cùng Huyết Đao hai người chỗ miêu tả, trung niên nhân này nhất định là Bích Lạc không thể nghi ngờ. Cùng Bích Lạc sóng vai mà đứng, còn có một cái người thấp nhỏ trung niên nhân, đối phương đại khái chỉ có một thước năm nhiều hình dạng, với lại hai tay hai chân cực kỳ tráng kiện, cùng thân hình cao lớn Bích Lạc đứng chung một chỗ, cho người một loại mạnh mẽ tương phản, thế nào nhìn thế nào cảm giác khôi hài, Hoàng Tiểu Long có dũng khí cảm giác buồn cười. Nhìn đến Hoàng Tiểu Long đi ra, Lương Minh Thượng trước một bước, đối kia ải tử trung niên nhân nói, sư phụ, chính là này tiểu tử. Một chỉ Hoàng Tiểu Long, hai mắt hận ý nồng liệt, ải tử trung niên nhân, đúng là hắn sư phụ, vương Phật tạo hóa môn thái thượng trưởng lão chi một, Trần Trị Phát. Trần Trị Phát nhìn Hoàng Tiểu Long, tặc thông thường đôi mắt nhỏ nhất chuyển, đối một bên Bích Lạc cười nói, Bích Lạc sư đệ, tiểu tử này là các ngươi vạn tượng phân bộ đệ tử, là ngươi tới xử lý. Hay là ta tới, Bích Lạc lạnh nhạt nói, nếu là ta vạn tượng phân bộ đệ tử, ta tới xử lý. Trần Trị Phát gật đầu, không có lại mở miệng, Bích Lạc quay đầu qua đây, ánh mắt rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người, mở miệng nói, ngươi chính là Kim Mi cùng Huyết Đao đệ tử Hoàng Tiểu Long. Ta vạn tượng tạo hóa môn này giới vạn đảo đại chiến đệ nhất, Hoàng Tiểu Long không trả lời, mở miệng nói, các ngươi nếu là không có cái gì sự, ta còn muốn vội vàng đi đấu giá hội. Bích Lạc, Vương Uy còn có tạo hóa môn mọi người đều ngẩn ra, lập tức, Bích Lạc sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Không nhìn, này là lõa địa không nhìn. Hắn thân là vạn tượng tạo hóa môn lão tổ, lại bị Hoàng Tiểu Long một cái đệ tử nho nhỏ không thấy, hơn nữa còn là đương vương Phật chúng tạo hóa môn đệ tử trước mặt, hắn hai mắt híp một cái, hàng mang như đao, Hoàng Tiểu Long. Ngươi càng rỡ. Vương Uy giận không kềm được hình dạng, một chỉ Hoàng Tiểu Long, ngươi có biết hay không, đây là ta sư phụ, ngươi một cái đệ tử nho nhỏ vậy mà dám ở ta sư phụ trước mặt càng rỡ. Vương Uy rất kích động, hình như Hoàng Tiểu Long phạm không thể tha thứ chi tội giống nhau, Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt đạm mạc, thì ra hắn chính là ngươi sư phụ. Không có ý tứ, ta trước đây chưa thấy qua, sở dĩ không biết, các ngươi còn có một phút, nếu là không có cái gì sự, xin tránh ra, ta còn muốn vội vàng đi đấu giá hội, lần này đấu giá hội, với hắn mà nói rất trọng yếu, bỏ qua lần này, không biết lần sau lúc nào tài lại bán đấu giá thần vương cảnh Phật đan, với lại, hắn cần kia thần vương cao giai Phật cao đề thăng thực lực, này thời gian. Trần Trị Phát lại là nói thêm cười nói, tiểu tử, ngươi hình như còn không có nhận rõ tình thế. Bất quá, ngươi một cái vạn tượng phân bộ đệ tử nho nhỏ, vậy mà dám không nhìn các ngươi phân bộ lão tổ, ta thật thật tò mò, ngươi là cuồng vọng, là ngu xuẩn, còn là có chỗ dựa vào, nói đến này, đảo qua Hoàng Tiểu Long thân sau tượng tuân, hư bách thắng. Hư vĩnh chờ người. Ngươi là dựa vào ngươi những này thủ hạ. Tiếp theo đùa cực cười nói, ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi những này thủ hạ có thể toàn bộ đều là thần vương cao thủ. Lương Minh chờ người tùy theo cười to lên. Tại bọn họ xem ra, Hoàng Tiểu Long một cái vạn tượng phân bộ đệ tử nho nhỏ, thủ hạ tại sao có thể là thần vương cao thủ? Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn Trần Trị Phát. Lương Minh chờ người một mắt, đối tượng tuân chờ nhân đạo, chúng ta đi thôi, đi. Bích Lạc hai mắt ngoan lệ. Hoàng Tiểu Long, cho dù ngươi là Kim Mi cùng huyết đao đệ tử, ngươi thân là một cái đệ tử nho nhỏ, vậy mà dám dĩ hạ phạm thượng, ta hiện tại liền đem ngươi phế đi. Kim Mi cùng huyết đao sau đó biết cũng không dám nói gì, nói xong, đột nhiên đưa tay, hướng Hoàng Tiểu Long một trảo mà đến, một trảo này chi gian, có vạn đạo kình khí trực thấu mà ra, dứt khoát đánh về phía Hoàng Tiểu Long toàn thân chi xương, như một trảo này trảo thực, như vậy Hoàng Tiểu Long cả người xương cốt chắc chắn bị bóp vỡ nát. Nhìn vạn đạo kình khí đánh tới Hoàng Tiểu Long, Bích Lạc hai mắt âm ngoan, mắt thấy Hoàng Tiểu Long liền muốn bị nắm trung, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên, một cái to lớn chưởng lực phá không mà ra, nháy mắt liền mang Bích Lạc kia vạn đạo kình khí phá hủy, tiếp theo triều Bích Lạc ầm ầm đánh tới, Bích Lạc ngẩn ra, đột nhiên, cảm ứng được kia to lớn chưởng lực bao hàm lực lượng kinh khủng, sắc mặt hắn kinh hoàng đại biến, bất quá, hắn ý niệm trong đầu vừa lên, to lớn chưởng lực liền phách rơi xuống. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đại địa kịch liệt chấn động, tại Vương Uy, Lương Minh, Trần Trị Phát chờ người kinh sợ dưới con mắt, chỉ thấy Bích Lạc trước kia đứng yên địa phương xuất hiện một cái to lớn chưởng ấn có hơn 10 thước sâu, mà Bích Lạc tắc khảm nạm tại hố sâu lòng đất, xuất thủ cũng không là tượng tuân, cũng không phải hư bách thắng, mà là hư vĩnh chính là thần vương tam giai, muốn thu thập một cái vừa đột phá thần vương chi cảnh Bích Lạc, dễ dàng, mấy năm trước. Hư Vĩnh bị bốn đại đế cung cao thủ gây thương tích thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn, với lại có tăng lên. Này thời gian, Hư Bách Thắng một cước bước ra, đối hố sâu nội Bích Lạc lại là một cước trọng nhiên đạp xuống, hố sâu nội truyền ra cái gì đồ đặc bị đạp liệt thanh âm, Vương Uy đám người sắc mặt kinh sợ đại biến. Hư Bách Thắng lại là xoay đầu đối Hư Vĩnh đạo, sau đó tùy tùng tại chủ nhân bên người, xuất thủ nhất định muốn ngoan, không cần lưu hậu hoạn, ít nhất phải phế bỏ, xuất thủ nhất định muốn ngoan, vừa rồi Hư Vĩnh một chưởng kia, chỉ không có phế bỏ Bích Lạc, sở dĩ, Hư Bách Thắng tài bổ túc một cước, Hư Vĩnh thấp cúi đầu, vẻ mặt thụ giáo đạo, là, thúc tổ gia. Chủ nhân, Lương Minh, Vương Uy chờ người nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, ai cũng vẻ mặt kinh sợ, bao quát Trần Trị Phát, Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua Lương Minh, Vương Uy, Trần Trị Phát chờ người, Lương Minh, Vương Uy chờ người chỉ cảm thấy tay chân lạnh giá, đột nhiên. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi tại Vương Uy trên người, thượng một lần, ta đã cho qua ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi không có quý trọng, Vương Uy sắc mặt trắng bệch, sợ hãi, lưỡi run rẩy, Hoàng sư đệ, không, Hoàng sư huynh, ngươi tha ta, bất quá, hắn vừa nói đến này, Hoàng Tiểu Long một quyền đánh tới, banh trung cái đó ngực, trực tiếp liền mang Vương Uy đánh bay ra, lúc rơi xuống đất, Vương Uy nằm ở chỗ này, lại không có thanh âm, Hoàng Tiểu Long thu tay về, nhìn hướng Lương Minh, Trần Trị Phát còn có tạo hóa môn chúng đệ tử, Lương Minh, Trần Trị Phát chờ người kinh hoàng lùi về sau, ta hiện tại, có thể đi đấu giá hội. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, có thể, có thể. Trần Trị Phát cường chen dáng tươi cười, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối Tượng Tuân chờ người lạnh nhạt nói xong, cưỡi kim giác Tiểu Ngưu cùng Tượng Tuân chờ người rời đi, mãi đến Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân chờ người đi xa, tiêu thất tại đường phố đầu cùng, Trần Trị Phát, Lương Minh chờ nhân tài sống sót sau tai nạn địa thở vào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh vèo vèo, côn vớt bi, Minh 236, trong 1417 vung quyết xuất, trong 1417 vung quyết xuất, chương 1418, Bắc Tiểu Mỹ. Sư phụ, Vương Uy cùng sư phụ hắn Bích Lạc, kia chúng ta. Sau một hồi, Lương Minh Tài nuốt yết hầu, xin chỉ thị Trần Trị Phát. Trần Trị Phát nhìn phía xa hố sâu nội Bích Lạc cùng nằm ở chỗ này Vương Uy, nhướng mày, cuối cùng đạo, mang bọn họ mang về, trước cứu trị. Bất quá hắn cũng nhìn ra được, Bích Lạc, Vương Uy thầy trò là hoàn toàn bị phế đi, trừ phi có kia phương đại đế chịu ra tay cứu trị, không phải, hai người sau đó cũng chính là một tên phế nhân. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác Tiểu Ngưu cùng Tượng Tuân chờ người xuất hiện tại đấu giá hội cửa chính. Bất quá, Hoàng Tiểu Long chờ người vừa muốn đi vào thời gian, đột nhiên, bốn phía đoàn người một trận cực kỳ rối loạn. Hoàng Tiểu Long tùy theo đoàn người nhìn lại, chỉ thấy một đám toàn thân Phật quan cao thủ chính vây quanh một người trẻ tuổi hướng đấu giá hội đi tới, là dị Phật Tông Tông chủ Trần Tiếu. Dị Phật Tông Tông chủ Trần Tiếu vậy mà tùy tùng người trẻ tuổi này thân sao? Người trẻ tuổi này là ai? Chẳng lẽ là Vương Phật Đế cung người? Mọi người nghị luận. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng tuổi trẻ nhân thân sau một cái vô cùng khí thế trung niên nhân. Trung niên nhân này liền là dị Phật Tông Tông chủ Trần Tiếu. Dị Phật Tông là Vương Phật thần vị diện nhất đại vài cái tông phái, thậm chí còn xếp tại Thiên Phật Tông trước. Không nghĩ tới lần này đấu giá hội vậy mà hội dẫn dị Phật Tông Tông chủ Trần Tiếu đến đây. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lại rơi tại người trẻ tuổi kia trên người. Dị Phật Tông mặc dù là Vương Phật thần vị diện nhất đại vài cái tông phái, nhưng mà, cũng chỉ là Vương Phật Đế cung dưới trướng thế lực chi một, người trẻ tuổi này vậy mà có thể nhượng dị Phật Tông Tông chủ Trần Tiếu cùng đi đến đây, xem ra nên là Vương Phật Đế cung đệ tử, với lại tại Vương Phật Đế cung thân phận địa vị tuyệt đối không thấp, không phải cũng không hội nhượng Trần Tiếu tự mình cùng đi đến đây. Vương Phật Đế cung người lẽ nào cũng nhìn trúng thần Vương Phật đang cùng thần Vương Phật cao, muốn là như thế này, vậy chúng ta là không có hy vọng, cho dù chúng ta thu thập được rồi bát phẩm linh thạch, cũng không dám cùng Vương Phật Đế cung người cướp a. Vương Phật Đế cung người chưa chắc là hướng về phía thần Vương Phật đang cùng thần Vương Phật cao tới, nói bất định là hướng về phía đấu giá hội cuối cùng kia hai kiện thần bí áp trục bảo bối tới. Tại mọi người tiếng nghị luận trung, dị Phật Tông Tông chủ Trần Tiếu bồi theo người trẻ tuổi kia đi tới đấu giá hội đại môn trước. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cùng Tượng Tuân chờ người đang muốn đại môn trước, sở dĩ ngăn tại Trần Tiếu chờ người phía trước. Trần Tiếu nhướng mày, này thời gian một vị dị Phật Tông đệ tử thượng trước huy quát lên, nhượng mở. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt đạm mạc, sau đó xoay người đi vào đấu giá hội đại môn. Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người theo đuôi mà nhập, mọi người đều ngẩn ra. Vị kia huy uống Hoàng Tiểu Long dị Phật Tông đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long không chỉ không có nhường ra, trái lại xoay người tiến đấu giá hội, sắc mặt xấu xí, đang muốn xuất thủ thời gian. Vị trẻ tuổi kia lại là không để ý địa khoát tay áo nói, không có sự. Kia dị Phật Tông đệ tử cung kính xác nhận, ngoan ngoãn thối lui đến đằng sau. Kia thanh niên tóc đen giống như chính là gần nhất trắng trợn thu mua cực phẩm hỗn độn linh đan cùng luyện chế cực phẩm hỗn độn linh đan tài liệu Hoàng công tử, giống như là tháng gần nhất, dị Phật thành khu vực trung tâm sở hữu cửa hàng cực phẩm hỗn độn linh đan, sắp xỉ đều bị hắn thu mua xong, với lại toàn bộ là dùng thất phẩm cao giai linh thạch thu mua, không biết là thân phận gì. Vậy mà dám cướp tại dị Phật Tông Tông chủ trước mặt đi vào đấu giá hội, một ít đệ tử chỉ vào Hoàng Tiểu Long thân ảnh nghị luận. Hoàng Tiểu Long tháng gần nhất trắng trợn thu mua cực phẩm hỗn độn linh đan, đến đây đấu giá hội không thiếu tông phái cường giả nhận ra Hoàng Tiểu Long. Trần Tiếu cùng người trẻ tuổi kia đều là kinh ngạc, sắp xỉ mang dị Phật thành khu vực trung tâm sở hữu cửa hàng cực phẩm hỗn độn linh đan thu mua xong. Điều này cần linh thạch thế nhưng một cái thiên văn sổ tự, chí ít không phải phổ thông nhất lưu thế lực có thể thu mua được. Hoàng công tử, người trẻ tuổi kia lại là nhiều hứng thú nói, đợi lát nữa ta muốn đấu giá kia thần Vương Phật đan, nói bất định này người cũng hội đấu giá. Ha ha, Vương thiếu chủ nói đùa, hắn cho dù có điểm linh thạch cũng không dám cùng Vương thiếu chủ ngươi đấu giá. Trần Tiếu đối người trẻ tuổi kia cười nói, tuổi trẻ người Vương Thông cười nói, này có thể vị tất, trên đời này thường thường có một ít người, cho là có một ít tiền liền tự cao tự đại, liền cuồng vọng vô biên. Trần Tiếu cười nói, Vương thiếu chủ nói phải, bất quá, vậy cũng phải nhìn là tại ai trước mặt, tại Vương thiếu chủ trước mặt ngươi, liền là một điều thái cổ thần long, cũng phải nằm ở chỗ này cho Vương thiếu chủ kỵ đi tới. Vương Thông ha ha mỉm cười, nói không sai. Nói xong, đi vào đấu giá hội đại môn, Trần Tiếu chờ người theo đuôi mà tiến. Bởi lần này đấu giá hội khách quý giang chỉ đối Vương Phật Đại Thế Giới một ít đại tông phái cao tầng mở ra, sở dĩ Hoàng Tiểu Long tiến đấu giá hội sau, chỉ có thể cùng Tượng Tuân đám người ở đấu giá hội phía dưới hiện trường tìm chỗ ngồi ngồi xuống, bởi trước Vương Uy. Bích Lạc chờ người làm trễ nải một ít thời gian, sở dĩ trước mặt nhất cùng ở giữa nhất một ít chỗ ngồi đã bị ngồi đầy, Hoàng Tiểu Long đành phải tuyển đệ thất xếp sang bên vị trí không dễ làm người khác chú ý cũng không nghiêng, mọi người sau khi ngồi xuống, bắt đầu chậm đợi đấu giá hội bắt đầu, mỗi tông phái cường giả lục tục đi vào, chỗ ngồi dần dần ngồi đầy, đột nhiên. Một trận nữ nhân thể hương vị tiến vào Hoàng Tiểu Long lỗ mũi, chỉ thấy một vị mỹ thiếu nữ lần lượt Hoàng Tiểu Long bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, đại thúc, bên cạnh ngươi ở đây, không có người ngồi đi. Khi mỹ thiếu nữ cười híp mắt đối Hoàng Tiểu Long chào hỏi, đại thúc, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng bọn người là ngẩn ngơ, Kim Giác Tiểu Ngưu buồn cười đạo. Tiểu mỹ muội, ở đây không có người ngồi, yên tâm ngồi đi. Mỹ thiếu nữ hai mắt sáng ngời, nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, đại thúc, ngươi này Tiểu Ngưu là tại cái nào đấu giá hội đấu giá, thật xinh đẹp, phốc. Tượng Tuân không có hình tượng phốc một hơi, tất cả mọi người là buồn cười, chỉ có Kim Giác Tiểu Ngưu ngưu sừng tại co quắc, xinh đẹp. Vẫn là lần đầu tiên có người dùng xinh đẹp tới hình nó tiểu nữ, các ngươi tốt, ta gọi Bắc Tiểu Mỹ. Mỹ thiếu nữ thoải mái đối mọi người chào hỏi. Ngươi tốt. Phượng Nhi chờ người gật đầu hồi cười, cô nương này trái lại thật đáng yêu, chỉ là không biết là từ cái nào gia tộc chạy đến. Bắc Tiểu Mỹ hỏi Hoàng Tiểu Long đạo, đại thúc, ngươi không hội cũng phải cần đấu giá kia thần vương Phật đang cùng Phật cao đi. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, tiếp theo như thực gật đầu nói, là này cũng không hề gì tốt che giấu, Lý Lộ cần Phật đang trấn áp thể nội tà vật, mà hắn cần Phật cao đề thăng thực lực. Bắc Tiểu Mỹ đô đô miệng, ta liền biết lần này đấu giá hội khẳng định rất nhiều người muốn đấu giá kia thần vương Phật đan cùng Phật cao. Nói đến này, mày liễu một nhíu, ta mang tiền tiêu vặt khẳng định không đủ. Hoàng Tiểu Long không nói, mang tiền tiêu vặt tới đấu giá thần vương Phật đan cùng Phật cao. Tiểu cô nương này trái lại khả ái ngây thơ, nhưng mà lập tức, kia Bắc Tiểu Mỹ quay đầu hỏi Hoàng Tiểu Long, đại thúc, ngươi nói, ta mang 1.000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch tiền tiêu vặt. Là không phải không đủ đấu giá kia thần vương Phật đang cùng Phật cao, 1.000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Tiền tiêu vặt, Phượng Nhi, Quỷ Nhất chờ người chỉ cảm thấy hàm răng một trận lương khí, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người cũng là lại càng hoảng sợ. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu trên dưới xem kỹ Bắc Tiểu Mỹ, mắt lộ ra suy tư ý tứ hàm xúc, côn vớt bi, minh 236, trong 1.418 bát ti mu mi, trong 1.418 bát ti mu mi. Chương 1.419, Tiểu Ngưu Ngưu tiền bối. Kim Giác Tiểu Ngưu trên dưới xem kỹ Bắc Tiểu Mỹ thời gian, Hoàng Tiểu Long cũng mới lần nữa nhìn lên cái này gọi là Bắc Tiểu Mỹ nữ hài, có thể có 1.000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch đương tiền tiêu vặt, tuyệt đối không phải phổ thông gia tộc đệ tử, chí ít phổ thông đế cung hạch tâm đệ tử cũng không thể có, các ngươi, để làm chi nhìn như vậy người ta. Bắc Tiểu Mỹ thấy mọi người dường như nhìn quái vật nhìn mình chằm chằm, tùy theo có chút ngượng ngùng đạo. Là không phải 1.000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch rất ít. Sớm biết rằng, ta hướng ta đại tỷ lại mượn một ít, chúng người không lời, ngươi đại tỷ rất có tiền. Hư Bách Thắng tùy ý hỏi, Bắc Tiểu Mỹ lại là trọng nhiên gật đầu, đúng vậy, ta đại tỷ gọi Bắc Tiểu Cơ. Rất có tiền, Bắc Tiểu Kê. Hư Bách Thắng, Phượng Nhi đám người sắc mặt quái dị, Hoàng Tiểu Long cũng là sắc mặt quái dị, tên này trái lại đỉnh độc đáo, không phải. Là Bắc Tiểu Cơ. Bắc Tiểu Mỹ thấy mọi người hiểu lầm, tùy theo gấp giải thích, sau đó thông qua một phen phiên dịch, mọi người mới bừng tỉnh. Bất quá, Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi lại là chưa nghe nói qua này Bắc Tiểu Cơ tên, thần giới mênh mông, liền đế cung thế lực đều có sổ vạn cái, mọi người chưa nghe nói qua này Bắc Tiểu Cơ cũng bình thường, nhưng mà Kim Giác Tiểu Ngưu lại là giật mình nói, ngươi, đại tỷ là Bắc Tiểu Cơ, mọi người bất ngờ. Kim Giác Tiểu Ngưu biết này Bắc Tiểu Cơ, Bắc Tiểu. Mỹ mắt to xinh đẹp cũng là nháy mắt, Tiểu Ngưu Ngưu, ngươi biết ta đại tỷ, Tiểu Ngưu Ngưu, Kim giác tiểu ngưu ngưu sừng tùy theo nổi lên gân xanh, bất quá, cuối cùng kim giác tiểu ngưu còn là nhìn xuống bùng nổ xung động, gật đầu nói, biết, bất quá, ngươi thật là Bắc tiểu cơ muội muội. Trên dưới nhìn Bắc tiểu Mỹ, hình như không thể tin được thông thường, Bắc tiểu Mỹ đỉnh đỉnh kia đỉnh đầy ấp trước mặt của, nói rằng, cái gì thật là, ta vốn chính là, kim giác tiểu ngưu lại hỏi, phụ thân ngươi là Bắc Lãnh Dương đi, lúc này, lại là đến phiên kia Bắc tiểu Mỹ hai mắt trừng lớn, vẻ mặt thất kinh hình dạng, trên dưới nhìn kim giác tiểu ngưu ngưu, ngươi vậy mà biết ta phụ thân gọi Bắc Lãnh Dương, thần giới biết nàng đại tỷ tên Bắc tiểu cơ người không thiếu, nhưng mà mênh mông thần giới. Biết cha nàng tên gọi Bắc Lãnh Dương, lại là cực ít, coi như là rất nhiều đại đế đều không biết cha nàng tên gọi Bắc Lãnh Dương, nghe Bắc tiểu Mỹ lại xưng bản thân tiểu ngưu ngưu, kim giác tiểu ngưu hình như khí bất quá, hừ hừ đạo, biết phụ thân ngươi gọi Bắc Lãnh Dương có cái gì tốt giật mình, nhớ năm đó, phụ thân ngươi ở trước mặt ta đều muốn cung kính xưng hô một tiếng tiền bối. Bắc tiểu Mỹ dường như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự thông thường, một chỉ kim giác tiểu ngưu, ta phụ thân gọi ngươi, tiền bối. Nói đến này, lại bỏ thêm một câu, tiểu ngưu ngưu tiền bối, mọi người đều phốc một tiếng, kim giác tiểu ngưu xanh cả mặt, thẳng thắn ngậm miệng, hoàng tiểu long cười cười, bất quá, từ kim giác tiểu ngưu phản ứng tới nhìn, này Bắc tiểu Mỹ xem ra địa vị rất lớn, dùng kim giác tiểu ngưu thân phận, vậy mà có thể nhượng nó nhớ Bắc tiểu Mỹ cùng Bắc Lãnh Dương, hai người cũng đều là có thân phận lớn, thấy kim giác tiểu ngưu không có mở miệng, Bắc tiểu Mỹ lại quay đầu qua đây kéo hoàng tiểu long hỏi cái này hỏi cái kia. Bất quá, hỏi đại thể đều là có quan hệ kim giác tiểu ngưu này đầu tiểu ngưu ngưu. Này đầu tiểu ngưu ngưu vậy mà biết cha nàng tên, này nhượng nàng thật tò mò. Cuối cùng, hoàng tiểu long bị này Bắc tiểu Mỹ hỏi đến không biết từ gì đáp lên, cũng thẳng thắn ngậm miệng. Đại thúc, ngươi hãy nói đi, tiểu ngưu ngưu là ngươi ở đâu mua? Ta cũng muốn đi mua một đầu. Bắc tiểu Mỹ lại là không nghe theo không nhiễu địa lắc hoàng tiểu long cánh tay, nếu không, ngươi bán cho ta, có được hay không? Đại thúc, này đầu tiểu ngưu ngưu tên gọi là gì? Nó thế nào hội biết ta phụ thân tên? Bắc tiểu Mỹ thanh âm không ngừng vang lên, hiện tại, đấu giá hội bắt đầu, đột nhiên, bán đấu giá sư thanh âm vang vọng toàn bộ bán đấu giá hiện trường. Mang Bắc tiểu Mỹ thanh âm cắt đứt, hoàng tiểu long lại là thở phào nhẹ nhõm, hiện tại, bắt đầu bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, Tru Thần Kiếm. Thanh này Tru Thần Kiếm, chính là thượng cổ Tru Thần Tông bảo vật trấn phái, tuy rằng chịu sáng tổn hại, nhưng mà uy lực lại cực cường, kiếm khí bao phủ chi hạ, có thể khiếp người tâm thần, áp chế đối thủ thực lực. Bán đấu giá sư giới thiệu, Bắc tiểu Mỹ lầu bầu đạo, một thanh tổn hại thượng phẩm hỗn độn thần khí cũng cầm đi ra bán đấu giá, thật là mất hứng, sớm biết rằng này đồ đạc có thể bán tiền, ta cầm một nhóm đi ra bán. Hoàng Tiểu Long chờ người ngạc nhiên, cuối cùng, thanh này tổn hại Tru Thần Kiếm, bị một cái tông môn thái thượng trưởng lão đấu giá đi, hoa không đến 100 vạn thất phẩm sơ giai linh thạch. Tiếp theo, bán đấu giá kiện vật phẩm thứ hai vẫn là một thanh thượng cổ tông phái để lại bảo kiếm, gọi Thanh Phong Kiếm, toàn thân bích thanh, kiếm khí lăng nhiên, sát ý kinh người, thanh này Thanh Phong Kiếm, lại là kinh kia thanh Tru Thần Kiếm tốt hơn rất nhiều, theo một kiện lại một kiện vật phẩm bán đấu giá. Hiện trường cạnh tranh thanh liên tiếp, Hoàng Tiểu Long ngồi ở đó thẳng không có mở miệng, thần khí, thần khải, linh đan, linh dược tài liệu, hắn cũng không thiếu, hắn không gian giới chỉ chồng chất những kia thần khí, thần khải, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ cái gì thời gian cũng toàn bộ bán đi, mấy thứ này đối hắn không hề gì dùng, phóng tại không gian giới chỉ lại chiếm không gian. Bắc tiểu Mỹ đối bán đấu giá Tru Thần Kiếm, Thanh Phong Kiếm mấy thứ này cũng không hứng thú lắm, không có mở miệng. Một cái nhiều tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, kế tiếp, muốn bán đấu giá là Thiên Phật Tông Tông chủ ủy thác phòng đấu giá chúng ta bán đấu giá 3 mai thần vương cao giai Phật đan cùng 10 khối thần vương cao giai Phật cao. Tại đấu giá một kiện thượng cổ thần khải sau, bán đấu giá sư mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long thần tình chấn động, Bắc Tiểu Mỹ cũng là đôi mắt đẹp sáng ngời, nguyên bản có chút tiếng động lớn ầm ĩ hiện trường an tĩnh không thiếu, số một phòng khách quý nội, vị Phật Tông Tông chủ Trần Tiếu chính bồi kia Vương Thông. Nghe nói, mở miệng cười nói, đợi lâu như vậy, cuối cùng muốn bán đấu giá kia Phật đan cùng Phật cao. Vương Thông đảo qua phía dưới bán đấu giá hiện trường, thấy mọi người nóng rực ánh mắt, cười nói, đợi lát nữa đấu giá người sợ là không thiếu đâu. Ánh mắt của hắn rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người, bởi trước đấu giá hội cửa chính chi sự, sở dĩ hắn thẳng chú ý Hoàng Tiểu Long. Trần Tiếu theo Vương Thông ánh mắt, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long cùng phía dưới mọi người, cười nói, nhưng mà bọn họ rất nhanh thì sẽ biết, Phật đang cùng Phật cao không phải bọn họ những tiểu nhân vật này có thể lo nghĩ. Vương Thông cười cười, Án Thiên Phật Tông Tông chủ yêu cầu, này ba mai thần vương cao giai Phật đang cùng 10 khối Phật vương cao giai Phật cao mang hội cùng nơi bán đấu giá, với lại, phải trả tiền bát phẩm sơ giai trở lên linh thạch mới được. Này thời gian, bán đấu giá sư lại nói, mọi người ông nhiên, hiển nhiên không ngờ tới Phật đang cùng Phật cao hội cùng nơi bán đấu giá, như là như thế này, giá cả kia mang sẽ đạt tới một cái kinh người con số. Này 10 khối thần vương cao giai Phật cao, có 5 khối là thần vương thất giai sơ kỳ, 3 khối là thần vương thất giai trung kỳ, 2 khối là thần vương thất giai hậu kỳ, 1 mai Phật đang là thần vương thất giai hậu kỳ, 1 mai là thần vương bát giai sơ kỳ, 1 mai là thần vương bát giai trung kỳ, giá khởi đầu là 500 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Bán đấu giá sư thanh âm vừa rơi xuống, hiện trường mọi người đảo hấp một hơi lãnh khí, 500 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Một vị vương Phật thần vị diện đại gia tộc Thái Thượng trưởng lão rung giọng, giá tiền này, không phải dọa người, là dọa người chết, thất phẩm đỉnh giai linh thạch cùng bát phẩm sơ giai linh thạch hối đoái vẫn là vừa so sánh với 10,500 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, đó chính là 5.000 vạn thất phẩm giai linh thạch, convert bi, minh 236. Trong 1419 tia gung, trong 1419 tia gung, chương 1420, ai dám đấu giá? Trần Tiếu thấy phía dưới mọi người bị dọa đến run rẩy phản ứng, đối Vương Thông cười nói, 500 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch đã đem bọn họ sợ đến như vậy, ta đã sớm nói, Phật đang cùng Phật cao không phải bọn họ những tiểu nhân vật này có thể lo nghĩ, Vương Thông cười nói, nên chúng ta thời điểm xuất thủ, Trần Tiếu đạo, loại chuyện nhỏ này, để ta thế vương thiếu chủ đấu giá đi, cũng tốt, bọn họ biết được thanh âm của ngươi, thanh âm của ta vị tất so ngươi hữu dụng. Vương Thông đạo, Trần Tiếu khách khí một câu, sau đó đối ngoại gọi đạo, 510 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, theo Trần Tiếu thanh âm hô lên, nguyên bản kinh sợ, rối loạn bán đấu giá hiện trường yên tĩnh lại, là dị Phật Tông Tông chủ Trần Tiếu, dị Phật Tông quả nhiên tài đại khí thô, bất quá, nghe nói hắn là bồi vương Phật đế cung thiếu chủ qua đây. Chỉ sợ hắn là tại thế vương Phật đế cung đấu giá, ai dám đấu giá? Nếu như đấu giá, đắc tội vương Phật đế cung, tại vương Phật đại thế giới nghĩ đặt chân đều khó khăn, không thiếu người tiểu thanh thì thầm, bởi cố kỵ dị Phật tông thân sau vương Phật đế cung, sở dĩ, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không ai dám thốt ra đấu giá. Vương Thông thấy thế, đối Trần Tiếu cười nói, ngươi nhìn, ta sớm liền nói thanh âm của ngươi so với ta dùng tốt, Trần Tiếu khiêm tốn nói, vương thiếu chủ nói đùa. Nói đến này, nhìn hướng phía dưới Hoàng Tiểu Long, tiểu tử kia, sợ là cũng không dám lên tiếng, Vương Thông thấy Hoàng Tiểu Long không có động tĩnh, cũng đều lắc đầu, xem ra ngươi nói đúng, hắn cho dù có điểm linh thạch, cũng không dám cùng ta đấu giá, này thời gian, bán đấu giá sư tại trên đài đấu giá gọi đạo, số 1 phòng khách quý dị Phật Tông Tông chủ ra 510 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, còn có hay không ra giá cao hơn, hắn riêng mang dị Phật Tông Tông chủ điểm ra. Trần Tiếu thấy kia bán đấu giá sư đỉnh thượng đạo, hài lòng điểm gật đầu, nếu là không có người lại cạnh tranh, như vậy, kia thần vương Phật đang cùng Phật cao liền thuộc về dị Phật Tông Tông chủ. Cách không đến 3 giây, bán đấu giá sư lại nói tiếp, dưới đài. Hoàng Tiểu Long đang muốn mở miệng thời gian, một bên Bắc Tiểu Mỹ lại là gọi lên, 600 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Thanh âm mềm mại non, đại xuất sở hữu người bất ngờ, mọi người bỗng nhiên nhìn lại. Ánh mắt đều tập trung tại Bắc Tiểu Mỹ trên người, số 1 phòng khách quý nội, Vương Thông cùng Trần Tiếu cũng là cảm thấy bất ngờ, Trần Tiếu khẽ cau mày, tiểu tử kia không dám mở miệng, sở dĩ gọi tiểu nha đầu kia đấu giá. Hiển nhiên, hắn nghĩ lầm Bắc Tiểu Mỹ là thế Hoàng Tiểu Long đấu giá, Bắc Tiểu Mỹ liền lần lượt Hoàng Tiểu Long, nhượng người hiểu lầm cũng bình thường, Vương Thông lại là không để ý địa cười nói, kia không có sự, như vậy càng có ý tứ, đã người ta đều gọi 600 vạn. Chúng ta cũng không thể quá hẹp hòi, Trần Tiếu đạo, minh bạch. Lập tức quay đầu đối ngoại gọi đạo, 700 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, 700 vạn, nghe đến dị Phật Tông Tông chủ Trần Tiếu thoáng cái liền mang giá cả tăng lên tới 700 vạn, hiện trường mọi người giật mình, Bắc Tiểu Mỹ đô đô miệng, lầu bầu một câu, lão nhân kia thật đáng ghét. Sau đó kêu lên, 800 vạn. Bát phẩm sơ giai linh thạch, 800 vạn, hiện trường xôn xao, khói thuốc súng chiến lên. Nhưng không thiếu người vẻ mặt hưng phấn, Trần Tiếu nghe Bắc Tiểu Mỹ gọi đến 800 vạn. Nhìn phía dưới Hoàng Tiểu Long, cười lạnh nói, này tiểu tử quả nhiên có điểm linh thạch, Vương Thông cười nói, không có sự, vài trăm vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, chúng ta Vương Phật Đế Cung còn là ra được lên. Ý bảo Trần Tiếu đấu giá đi xuống, 900 vạn. Trần Tiếu nhận được Vương Thông bày mưu đặt kế, không chần chờ nữa, lại gọi đạo. Bắc Tiểu Mỹ nghe đối phương gọi đến 900 vạn, dẫn đến lưỡng má cổ cổ, nàng lần này cũng liền chỉ dẫn theo 1.000 vạn. Xem chừng, là không đủ, 1.000 vạn. Bắc Tiểu Mỹ cơ hồ là làm cho chân kình địa gọi đạo. Đồng thời, khi đôi mắt to hung hăng quan số một phòng khách quý thoáng cái, Trần Tiếu sắc mặt có chút khó coi, nguyên bản, hắn cho là chỉ cần hắn mở miệng, liền không có người lại theo hắn đấu giá. Nguyên bản hắn cho là 510 vạn liền có thể phách mua Phật đan cùng Phật cao, không nghĩ tới hội bị Bắc Tiểu Mỹ gọi đến 1.000 vạn. Này tiểu tử, tự tìm cái chết. Trần Tiếu lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn cho là đây đều là Hoàng Tiểu Long bày mưu đặt kế Bắc Tiểu Mỹ kêu. Vương Thông khoát tay, cười nói, không có sự, tiếp tục cùng hắn chơi, hiểu được chơi là được. Trần Tiếu gật đầu. Tiếp theo gọi 1.100 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, 1.100 vạn. Bán đấu giá hiện trường sôi trào lên, 1.100 vạn là bát phẩm sơ giai linh thạch, mà không phải thất phẩm đỉnh giai. 1.100 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch mặc dù là Vương Phật thần vị diện rất nhiều nhất lưu đại gia tộc đều khó khăn dùng cầm ra được. Bắc Tiểu Mỹ ngồi ở chỗ kia, lại là như đấu bại gà trống, mặt thần tình buồn buồn hình dạng. Đại thúc, ngươi có hay không bát phẩm sơ giai linh thạch, cho ta mượn, chỉ cần 500 vạn là được. Bắc Tiểu Mỹ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Xoay đầu hỏi Hoàng Tiểu Long, hai tay đưa, làm bộ đáng thương hình dạng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, Bắc Tiểu Mỹ vẻ mặt thất vọng, liền biết ngươi không thể có 500 vạn, nhìn ngươi mặc đồ này, làm sao có thể có 500 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Hoàng Tiểu Long buồn bực, bất quá, hắn nhìn thoáng qua toàn thân mình, bản thân ăn mặc phổ thông, không có mặc cái gì thượng cổ thần khải, cũng khó trách hội bị người ta hiểu lầm, 1.200 vạn. Bát phẩm sơ giai linh thạch. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long gọi đạo, nguyên bản sôi trào toàn trường sở hữu người bỗng nhiên toàn bộ nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, bao quát Bắc Tiểu Mỹ. Bắc Tiểu Mỹ đôi mắt đẹp trừng lớn, đại thúc, ngươi không phải mới vừa nói, không có tiền sao, ta có thể chưa nói, ta chỉ là không cho mượn mà thôi. Hoàng Tiểu Long rất thành thực địa hồi đáp, cho dù hắn lại hào phóng, cũng không có hào phóng đến mới quen đối phương liền mang 500 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch mượn cho đối phương tình cảnh, sau đó thần giới mênh mông. Bản thân đi kia tìm này Bắc Tiểu Mỹ. Với lại, Hoàng Tiểu Long cũng muốn đấu giá Phật đan cùng Phật cao, luôn không khả năng vay tiền cho đối phương đấu giá đi mình muốn đấu giá Phật đan cùng Phật cao đi. Bắc Tiểu Mỹ ngẩn người, tiếp theo khí ngoài ngoài địa trừng Hoàng Tiểu Long một mắt, nói rằng, đại thúc, ngươi quá hẹp hòi. Hoàng Tiểu Long buồn bực, tùy theo nghĩ lên cái đó Phương Huyên Huyên, lần trước bán đấu giá sẽ gặp phải cái đó Phương Huyên Huyên cũng nói bản thân hẹp hòi, ta cũng muốn đấu giá này Phật đan cùng Phật cao. Hoàng Tiểu Long đạo, Bắc Tiểu Mỹ im lặng, 1.300 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Này thời gian, số một phòng khách quý nội, Trần Tiếu vẻ mặt xấu xí địa nhìn Hoàng Tiểu Long, la lớn, 1.400 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Hầu như không có ngừng lại, Hoàng Tiểu Long liền lại lần nữa gọi đạo, Trần Tiếu sắc mặt xấu xí, xin chỉ thị địa nhìn hướng Vương Thông. Này thời gian, Vương Thông cũng là nhướng mày. Hắn không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà hội gọi vào 1.400 vạn. 1.400 vạn đã vượt qua xa Phật đan cùng Phật cao giá trị. Thế nhưng nếu như không tiếp tục theo phách, kia Vương Phật Đế Cung liền ném thể diện. Ta Vương Phật Đế Cung Vương Thông ra 1.500 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Vương Thông sắc mặt âm tình sau đó, cắn răng một cái, trầm giọng kêu lên. Hắn đặc biệt chỉ ra hắn là Vương Phật Đế Cung. Nếu như tiểu tử kia lại không thức thời, dám tiếp tục cùng hắn đấu giá, như vậy. Hắn hai mắt hàng mang một thiểm, convert bi, min 236.